Thiên Kiêu Chiến Kỷ 201 chương 1980 đoạt xá lôi phong khuyết dốc cạn cả đáy gào thét. Giống như phát tiết. Triệt để thất thố. Hắn bị hù dọa. Cái này đến cái khác đồng môn sư huyên đệ. Tại trên đường đi từng cách bị đánh giết. Kia máu tanh tử vong xung kích. Lệnh làm lôi phong khuyết đã sợ hãi đến gần như sụp đổ tình trạng. Nếu không trốn. Chúng ta sẽ chỉ chết càng nhanh. Khổng Chiêu thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Thần sắc xanh xám mà dữ tợn. Nội tâm của hắn cũng biệt khuất vô cùng. Cũng cảm thấy kinh hoàng. Cùng lôi phong khuyết không giống chính là hắn vẫn còn có thể bảo trì một tia tỉnh táo. Vì cái gì? Tại sao chúng ta phải trêu chọc dạng này một cái hung đồ? Lôi phong khuyết thất hồn lạc phách. Tu hành rất khó. Có thể tại đạo đồ bên trên có được hôm nay chi thành tựu. Càng trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Ai cam tâm như vậy chết mất băng quen thuộc cung tiến chấn động âm thanh lại lần nữa vang lên. Một thanh âm mà thôi. Lại làm cho sớm đã là kinh cung chi điểu lôi phong khuyết toàn thân run lên. Tê thanh nói. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Đừng. Hiển nhiên. Người khác đã triệt để sụp đổ. Cái gì ý chí chiến đấu, cái gì tôn nghiêm, đều đã hết thảy không để ý tới. Chỉ muốn mạng sống có thể hắn lời nói còn chưa nói xong. Phịch một tiếng, một đạo mũi tên đem nó thân thể xuyên thủng tiên huyết tiêu xạ ra cao mấy trượng. Ta thật không muốn chết a! Không cam lòng thanh âm hoảng sợ bên trong, lôi phong khuyết cả người nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Khổng Chiêu từ đầu đến cuối không quay đầu lại. Xa xa bỏ chạy. Hắn có đầy đủ lực lượng cứu lôi phong khuyết. Có thể hắn rõ ràng hơn. Một khi làm như vậy, sẽ chỉ trì hoãn chính mình bỏ chạy bộ pháp. Không phải là hắn lãnh khốc vô tình, mà là sớm đã nhìn ra lôi phong khuyết tâm cảnh vỡ vụn. Dù cho là được cứu, một thân đạo hạnh cũng chú định như vậy tiêu tán. Sưu Lâm tầm thân ảnh xuất hiện tại lôi phong khuyết vẫn lạc địa phương. Vung tay áo đem nó lưu lại di vật thu hồi. Liền lại lần nữa hướng Khổng Chiêu đuổi theo. Trong tay, vô đế linh cung tản ra khiếp người giữ tợn hung lệ khí tức. Kim độc nhất liền là Lâm Tầm. Nắm trong tay của hắn có thành tựu đế thành tổ tạo hóa. Ai có thể giết chết? Ai liền có thể đến một đường bỏ chạy bên trong? Khổng Chiêu không ngừng gào thét kêu to. Lặp lại câu nói này. Sóng âm xa xa khuyết tán ra. Hắn đã bất chấp gì khác. Lúc này chỉ còn lại hắn một người. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy sắp tuyệt vọng. Vô cùng cần thiết có người tương trợ. Truy ở hậu phương Lâm Tầm thần sắc hờ hững. Thân phận bại lộ liền bại lộ. Tại cái này cổ tiên cấm khu. Hắn sớm đã không sợ bất luận kẻ nào, người đâu người đều đã chết rồi sao, một đám phế vật. Biết được cái này kim độc nhất chân chính thân phận. Đều bị sợ mất mật sao, một đường đào vong. Một đường gào thét. Nhưng lại chậm chạp không thấy có người nhúc tay vào. Cái này khiến Khổng Chiêu đều nhanh sắp điên đi. Cảm nhận được trước nay chưa từng có bất lực. Đặt tại ngoại giới. Chỉ bằng hắn hồng hoang đạo đình hạc tâm truyền nhân thân phận. Ai dám trêu chọc, nhưng lúc này lại bị truy sát đến người đều nhanh điên mất. Một màn này như bị người nhìn thấy, sợ là cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Băng dây cung chấn động thanh âm lại lần nữa vang lên. Cảm nhận được chí mạng uy hiếp, Khổng Chiêu không chút do dự tế ra thanh xương đế kiếm. Hiểm lại càng hiểm, đem kia đột ngột bắn giết mà đến một tiếng ngăn trở. Âm kiếm cùng tiến sao phong thần huy bắn tung tóe. Không thể địch nổi kinh khủng lực trùng kích. Đem thanh xương đế kiếm hung hăng đánh bay. Khổng Chiêu thân ảnh một cách lảo đảo. Nhức nhối nhìn thoáng qua thanh xương đế kiếm. Cuối cùng vẫn quả quyết bỏ qua. Trực tiếp bỏ chạy. Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Tế ra đại đạo vô trung tháp. Oanh một tiếng. Liền đem kia thanh xương đế kiếm thu lấy. Chấn áp bảo tháp bên trong. Cùng này đồng thời. Hắn kéo lên vô đế linh cung, lại lần nữa bắn ra một tiếng. Tại chỗ rất xa, Khổng Chiêu thân ảnh bị bắn trúng. Bạo trán ra thao thiên thần huy. Lại nguyên lai là trên người hắn bao trùm một tầng màu trắng bạc giáp trụ. chặn một kích này. Bất quá, cái kia đáng sợ lực trùng kích lại chấn động đến Khổng Chiêu như diều đứt dây, hung hăng bay ra ngoài, miệng mũi phun máu. Hắn cảm thấy khó có thể tin, dùng thực lực của hắn lại đều tránh không khỏi kia mũi tên khóa chặt. Đây chỉ có một loại giải thích, kia Lâm Tầm cung tên trong tay cũng là đế bảo Lâm Tầm, ngoại giới nhưng có một đám lão quái vật chờ lấy. Ngươi giết ta, cho dù có thể còn sống rời đi, nhưng tại đi ra cổ tiên cấm khu thời điểm, cũng phải gặp nạn. Khổng Chiêu gào thét lúc, thân ảnh đúng là hóa thành một đầu năm màu rực rỡ khổng tước, dương cánh xé sách hư không, tiến hành Nazi. Tốc độ so trước đó nhanh hơn một bậc. Băng trả lời hắn là Lâm Tầm một tiếng, tựa như quán nhật trường hồng tựa như, dùng tốc độ khó mà tin nổi nổ bắn ra mà ra. Chỉ thấy Khổng Chiêu quanh thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, hung hăng quét một cái, đúng là đem một tiếng này chấn động đến xuất hiện một tia vướng víu. Thừa dịp này, Khổng Chiêu hữu kinh vô hiểm tránh đi nhất kiếp, lại lần nữa điên cuồng chạy trốn. Lâm Tầm, chỉ cần ngươi thả ta một lần, ta Khổng Chiêu thề đời này lại không cùng ngươi là địch. Như thế nào? Hắn kêu to. Lâm Tầm vẫn như cũ không để ý hắn, đầu ngón tay liên tục kéo lên một màn kia đỏ thắm như máu dây cung. Băng băng băng băng, đem Bích Lạc tiến, Mạc Ly tiến, Cát Quang tiến, Phiến Vũ tiến một hơi bắn ra. Khổng Chiêu triệt để biến sắc, bao trùm toàn thân ngũ sắc linh vũ giống như thiêu đốt, bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, toàn lực ngăn cản. Âm Bích Lạc tiến bắn xếp mà tới, chấn động đến kia một mảnh ngũ sắc thần huy kịch liệt lăn lộn. Theo sát lấy, cái khác tam tiến bảo sát mà đến, kia rực rỡ vô cùng ngũ sắc thần huy lập tức chống đỡ không nổi, âm vang sụp đổ. A Khổng Chiêu thê lương tiếng kêu thống khổ vang vọng. Hắn thân thể bị hai đạo thần tiến xuyên thủng, trực tiếp theo trong hư không rơi xuống, lại không có cơ hội sẽ bỏ chạy. Bạch Lâm Tầm thân ảnh Nazi mà đến, mắt đen sâu thắm đạm mạc, nhìn xuống rơi xuống trên mặt đất, hồn nhiên đấm máu, vô cùng chật vật Khổng Chiêu. Trong môi nhẹ nhàng phun ra ba chữ, kích thích sao một câu, để Khổng Chiêu xấu hổ giận dữ muốn chết. Trước đó, tại sát hại Lục Độc Bộ Tô Mộ Hàn về sau, hắn từng lấy trêu tức mà đắc ý giọng điệu hỏi thăm Lâm Tầm có phải hay không cảm giác rất kích thích. Mà bây giờ, Lâm Tầm thì tại dùng phương thức giống nhau đối với hắn tiến hành hung hăng nhục nhã cùng trà đạp. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tựu như vậy chết rồi. Lâm Tầm lúc nói chuyện, tay áo vung lên, đem Khổng Chiêu quanh thân triệt để giam cầm. Ngươi muốn làm cái gì? Khổng Chiêu muốn rách cả mí mắt, hốc mắt chảy máu. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta nghe nói đế tộc Khổng thì thuần huyết hậu duệ, mọc lên bẩm sinh ngũ sắc linh vũ, có thể phóng xuất ra thần diệu khó lường ngũ sắc thần quang. Sở dĩ ta dự định trước rút lông của ngươi. Ngươi! Khổng Chiêu chán nổi gân xanh trướng, pho ra máu không ngừng. Gia hỏa này đem mình làm cái gì? Một loại hiếm thấy thần liêu mặt khác. Ta còn không có thưởng thức qua tuyệt đỉnh thánh vương cảnh khổng tước thịt, cũng không biết hương vị đến tột cùng như thế nào. Nghe tới Lâm Tầm câu nói này lúc, Khổng Chiêu tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, đều trợn tròn mắt. Gia hỏa này lại vẫn xem chính mình làm thức ăn. Hắn phẫn nộ gào thét, Lâm Tầm, ngươi chết không yên lành chờ xem. Vô luận ngươi có thể hay không đi ra cổ tiên cấm khu, ngươi chú định hẳn phải chết không nghi ngờ, có đúng không? Ta chỉ biết là ngươi khẳng định so ta chết trước. Hiện tại ta đưa ngươi đi cùng nhà ngươi thủy tổ đoàn tụ, tốt nhất hỏi một chút hắn khổng tước thịt nên như thế nào xào nấu mới vị ngon nhất. Lâm Tầm tế ra đại đạo vô trung tháp, đem Khổng Chiêu trấn áp trong đó. Cho đến bị trấn áp lúc, Khổng Chiêu còn chưa rõ Lâm Tầm lời nói bên trong ý tứ. Cái gì gọi là cùng thủy tổ đoàn tụ? Bản tỏa còn tưởng rằng lúc sắp chết, rốt cuộc có thể sau khi thấy đời tôn đến đây cứu giúp. Ai có thể nghĩ, lại đúng là một cái không có thành tựu đồ vật. Một đạo suy yếu vô cùng thanh âm già nua, tại đại đạo vô trung tháp bên trong vang lên, toát ra vô tận thất vọng cùng phẫn hận. Khổng Chiêu dương mắt, đã nhìn thấy cách mình cách đó không xa, có một đoàn vô cùng rực rỡ ngũ sắc thần huy bị gắt gao trấn áp. Có thể cho dù như thế, kia ngũ sắc thần huy tản ra khí tức vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng, ẩm chứa chí cao tinh khiết đế cảnh pháp tắc lực lượng. Ngươi là người phương nào? Khổng Chiêu kinh nghi bất định. Quả nhiên là cái phế vật, liền bản thân thủy tổ đều không nhận ra. Kia một đạo hư nhược thanh âm càng thêm thất vọng, có một loại tâm chết như xám cảm giác. Ngài là thủy tổ Khổng Chiêu mộng đi. Khổng thị thủy tổ chính là thái cổ lúc tiếng tăm lừng lấy độc thiên yêu đế, danh liệt thất đại yêu đế đứng đầu, uy trấn hoàn vũ, thiên hạ ai không biết. Chỉ là Khổng Chiêu lại vạn không nghĩ tới, như thế nào tại mình bị trấn áp thời điểm nhìn thấy thủy tổ. Cái này quá bất khả tư nghị. Theo sát lấy, một loại không nói ra được cuồng hỉ tự phun lên Khổng Chiêu trong lòng, kêu lên: lão tổ tông cứu ta, lão tổ tông cứu ta. Thì ra là không chỉ là cái phế vật, vẫn là cái ngốc. Độc thiên yêu đế thanh âm đều mang lên một vòng buồn vô cớ, bi thương tại tâm chết a. Khổng Chiêu kinh ngạc, nửa ngày mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thần sắc đại biến nói: lão tổ tông, ngài như thế nào ở chỗ này? Sẽ không phải cũng thế. Nói đến đây, Khổng Chiêu hồn nhi đều kém chút xuất hiện, đã lớn gây nên kết luận. Chính mình vị này lão tổ tông cũng giống như mình, tao ngộ giống nhau đãi ngộ. Điều này có thể trên đời này còn có thể trấn áp lão tổ tông bảo vật kia Lâm Tầm đến tột cùng là ai? Vì sao bảo vật trong tay của hắn hội sẽ một kiện so một kiện kinh khủng? Bản tỏa thời gian không nhiều lắm, tại tử vong thời khắc lại gặp được ngươi dạng này một tên tiểu bối, không phải là trong cõi u minh tự có thiên ý? Độc thiên yêu đế thanh âm vang lên: thôi, vậy liền đánh cược một lần, như thành, bản tỏa liền có thể mượn xác trùng sinh, như bại, đơn giản chết một lần. Khổng Chiêu run lên trong lòng, cả kinh nói: lão tổ tông, ngài muốn làm gì? Có thể trả lời hắn là một mảnh chói mắt vô biên ngũ sắc thần huy, đem hắn cả người đều bao phủ ở trong đó. Thần hồn, không không muốn! Khổng Chiêu gào thét, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình vị này lão tổ tông đúng là muốn đối chính mình cái này tiểu bối đoạt xá. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, ý thức của hắn cùng nguyên thần tự hoàn toàn bị nghiền nát, thể xác bị độc thiên yêu đế sở chiếm cứ, chẳng khác gì là triệt để bị mất mạng. Kiểu chết này không thể nghi ngờ tàn nhẫn nhất, cùng cốt nhục tương tàn cũng không có nhiều khác nhau. Hài tử, có thể là lão tổ tông làm một chút xíu sự tình, chết cũng đáng được kiêu ngạo, không phải sao? Ha ha ha, thành công, rốt cuộc để bản tỏa tại trước khi chết đoạt được một chút hy vọng sống. Cát Ngọc Phác, đợi bản tỏa khôi phục lúc, định diệt sát thiên hạ hết thảy phương thốn sơn dư nghiệt. Khổng Chiêu cười ha ha. Chỉ là thời khắc này Khổng Chiêu sớm đã biến thành một người khác, toàn thân lộ ra một cỗ đủ để kinh động vạn cổ bá khí. Ầm, một đạo huyền kim đạo quang xuất hiện, hung hăng áp bách tại Khổng Chiêu trên thân, đánh cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, té nằm kia giống như bị kinh phong tựa như co quắp. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thanh âm tại đại đạo vô trung tháp bên trong vang lên: lão già, vừa rồi đoạt xá lúc có thể đã hết sạch ngươi còn sót lại một điểm lực lượng, hiện tại ngươi thế nhưng là liền trước khi chết phản công lực lượng cũng không có, vì sao còn cao hứng như thế? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 201 chương 1981 vì sao không truy phát sinh ở đại đạo vô trung tháp bên trong từng màn đã sớm bị Lâm Tầm xem ở đáy mắt. Nhất là khi thấy độc thiên yêu đế tại bị hoàn toàn trấn áp tình huống dưới vẫn có sức mạnh đem Khổng Chiêu đoạt xá lúc, Lâm Tầm trong lòng cũng là giật mình. Không khoa trương địa thuyết, lần này nếu không phải Khổng Chiêu mà đổi lại là hắn Lâm Tầm, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá Lâm Tầm cũng chú ý tới độc thiên yêu đế tại đoạt bỏ về sau, hắn khí tức đã tối nhạt đến cực điểm, tựu ngay cả mình bằng vào đại đạo vô trung tháp lực lượng đều có thể đơn giản đối hắn trà đạp người trẻ tuổi. Cái gì gọi là đã mất đi trước khi chết phản công chi lực, bản tỏa tuy bị trấn áp ở đây, thế nhưng không phải tùy tiện ai liền có thể giết được. Hít sâu một hơi, bị độc thiên yêu đế đoạt xá Khổng Chiêu lộ ra một vòng cười lạnh. Đừng quên, Cát Ngọc Phác trấn áp bản tỏa gần 10 vạn năm, nhưng cuối cùng cũng nại ta không được. Ba một đầu huyền kim đảo quang như thần tiên, hung hăng quất vào độc thiên yêu đế trên thân, đánh cho hắn toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Có thể lại quả thực là cắn răng nhìn xuống. Hắn gạt ra một cái cứng ngắc mỉm cười, nói: đánh đi. Ngươi bây giờ tra tấn bản tỏa nặng bao nhiêu, ngày khác phương thốn sơn những cái kia dư nhiệt liền sẽ chết có bao nhiêu thảm. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Đây là một cái sớm tại thái cổ tựu chứng đạo là đế cử kiêu, là thất yêu đế đứng đầu, tự nhiên không phải bình thường đế cảnh có thể so sánh. Mà hắn lời nói tự nhiên phân lượng 10 phần, không thể nghi ngờ. Niệm tình ngươi tuổi nhỏ, không hiểu đế cảnh chi uy, bản tỏa có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu ngươi âu a phối hợp, thậm chí có thể ban cho ngươi một trận vô thượng tạo hóa. Độc thiên yêu đế thanh âm bên trong mang lên một tia thẳng đến lòng người sức hấp dẫn lượng. Tỉ như, bản tỏa một thân y bát tất cả đều có thể truyền thụ cho ngươi, làm ngươi chấp trưởng đủ để khiến chư thiên rung động uy năng. Mỗi một chữ đều là bày biện ra một loại đại đạo thần vận, tựa như thiên hoa loạn trụy, ẩm chứa đủ để khiến chúng sinh đều là thành kính cúng bái, thể xác tinh thần chiết phục lực lượng. Nghe đồn có được Bồ Tát chính quả đế cảnh Phật Đà trình bày đại đạo lúc, có thể bày biện ra thiệt sán kim liên, thiên hoa loạn trụy dị tượng, lệnh làm thiên địa cộng hưởng, lệnh làm chúng sinh cộng minh. Mà bây giờ, độc thiên yêu đế thanh âm liền mang theo một sức mạnh kỳ dị, phiêu đãng tại lâm tầm tâm hồ phía trên. Cái này khiến độc thiên yêu đế trong lòng cũng có chút cảm khái. Năm đó ở hắn cường thịnh nhất lúc, vẹn vẹn bằng vào một phen ngôn từ, liền có thể lệnh làm một chút đế cảnh nhân vật đầu dạp xuống đất, vì chính mình hiểu mệnh. Ai có thể nghĩ, vô ngần tuế nguyệt hôm nay, hắn lại cần dùng bực này thủ đoạn, đi để một cách tài dĩ vãng hắn căn bản liền sẽ không để ở trong mắt tiểu bối đi tin phục. Long khốn chỗ nước cạn cũng bất quá như thế. Độc thiên yêu đế vừa nghĩ tới đó, tự sinh ra không ức chế được sát cơ. Cát Ngọc Phác bản tỏa thoát khốn về sau, nếu không huyết tẩy phương thốn sơn dư nhiệt, tự xin lỗi cái này vô ngần tuế nguyệt đến chịu cực khổ ăn. Độc thiên yêu đế bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Làm sao nghe mình, tiểu tử này lại một điểm phản ứng đều không có. Cũng vào lúc này, lâm tầm thanh âm vang lên. Âm luật chi đạo, có thể công lòng người, có thể ngươi lão già này đều đã là sắp chết thân thể, còn vọng tưởng ám toán tại ta, quả thực là tự rước lấy nhục. Thanh âm lộ ra không che giấu chút nào chê cười. Oanh nương theo lâm tầm thanh âm vang lên, còn có từng đạo sát phạt mà xuống huyền kim đạo quang, giống như từng đạo cuồng vũ thần tiên, đối độc thiên yêu đế hung hăng quất soi, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, đầu rơi máu chảy, lăn xuống trên mặt đất run rẩy gào rít không thôi. Tiểu xúc sinh, ngươi vì sao một chút việc đều không có? Độc thiên yêu đế tức giận, khó có thể tin. Tâm ta như đao, có thể chạm nhật nguyệt dược thần, sao lại bị ngươi tà âm ảnh hưởng? Lâm tầm cười lạnh. Kỳ thực, hắn cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước đó thời điểm, nghe độc thiên yêu đế, ý thức của hắn đều xuất hiện một tia hoàng hốt. Tâm cảnh lay động, kém chút liền chúng phải ám toán. Cũng may mắn vài ngày trước, hắn một đường tại cổ tiên cấm khu sông sáo, đã định nghĩa sơn hà vạn vật phương thức, làm cho tâm cảnh đạt được tiến một bước ma luyện cùng thăng hoa. Lúc này mới triệt tiêu độc thiên yêu đế lực lượng. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Điều này cũng làm cho lâm tầm càng thêm ý thức được đế cảnh nhân vật đáng sợ. Cái này độc thiên yêu đế đều bị Cát Ngọc Phác sư huyên trấn áp gần 10 vạn năm, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu liền sẽ bị đại đạo vô trung tháp ma diệt nguyên linh, triệt để bỏ mình đạo tiêu. Nhưng lại tại loại này hư nhược tình cảnh phía dưới, hắn lại còn có thể đối Khổng Chiêu đoạt xá, đối với mình tiến hành ám toán. Cái này thật là đáng sợ. Ầm, bị Huyền Kim đạo quang quất soi một lúc sau, Khổng Độc Thiên thật vất vả đoạt tới Khổng Chiêu thể xác, trực tiếp sụp đổ vỡ ra, hóa thành một vũng máu thịt. Mà hắn nguyên thần thì một lần nữa bị giam cầm cùng trấn áp, bị đại đạo vô trung tháp lực lượng đục khoét, trở nên hư ảo mà mơ hồ, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Xem ra không bao lâu lão già này liền sẽ bị triệt để luyện hóa. Lâm Tầm làm ra phỏng đoán, không tiếp tục để ý tới những này. Lâm Tầm thu hồi đại đạo vô trung tháp, nhìn chung quanh, quay người na di mà đi, biến mất tại mảnh này mênh mông thiên địa ở giữa. Lục huynh, Tô huynh, ta đã cho các ngươi báo thù. Trên đường, Lâm Tầm trong lòng nhẹ giọng thì thào. Một trận chiến này, trước sau chằn chọc hơn một canh giờ, lần lượt đánh chết bao quát Khổng Chiêu, Lôi Phong Khuyết ở bên trong đằng đằng 12 tên Hồng Hoang Đạo Đình hạch tâm truyền nhân. Như vậy chiến tích đã có thể nói là cực kỳ chói mắt, đủ để chấn thế. Có thể Lâm Tầm lại một chút cao hứng cũng không có. Dù là liền là giết Khổng Chiêu bọn người lại như thế nào, Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn cuối cùng vẫn là chết rồi. Đến tìm một cách địa phương hảo hảo khôi phục một phen. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, cảm thụ được quanh thân lực lượng tiêu hao, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Trước đó một trận chiến, hắn bẻ gãy nghiền nát chiến thắng, có thể liên tiếp vận dụng vô đế linh cung, cũng là làm hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải hắn bây giờ đã có tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi, lại đạo hạnh hùng hậu vô cùng, căn bản là sống không tới bây giờ. Chỉ là trước lúc rời đi, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên quét qua bốn phía, nói: chư vị vẫn là tán đi đi, để tránh sai lầm. Dứt lời, hắn nhấc chân hướng phía trước bước đi. Khu vực phủ cận, trong bóng tối có từng đạo khí tức ẩn núp. Nghe vậy trong lòng đều là khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn mắt thấy hết thảy, căn bản không cần nghĩ liền biết, Khổng Chiêu một đoàn người vẫn lạc, chắc chắn thạch phá thiên kinh, dẫn phát vô biên kinh đào hải lãng. Bực này huyết tinh sự kiện lớn cũng căn bản che giấu không được, tất nhiên sẽ trước tiên truyền bá ra ngoài. Hồng Hoang Đạo Đình một đoàn người vây công một cái kim độc nhất, lại bị vô tình tàn sát không còn, cũng chú định hội sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Như cái này kim độc nhất thật là Lâm Tầm, chẳng phải là mang ý nghĩa trên người hắn có một việc theo Côn Lôn Khư bên trong chiếm được thành đế thành tổ tạo hóa khác đừng nhớ thương. Không thấy Khổng Chiêu một đoàn người đều bị giết, cái này kim độc nhất vô luận có phải hay không Lâm Tầm, đều không là ai liền có thể chọc. Có thể tại sao ta cảm giác trải qua trận này đại chiến, kim độc nhất đã hao tổn cực lớn, như lúc này đuổi theo, ai không cho phép liền có thể nhặt cái đại tiện nghi. Trong bóng tối các loại tiếng nghị luận vang lên, có người lựa chọn tránh lui, con người mà đi. Dù có cơ duyên to lớn, thế nhưng đến có mệnh đi tranh đoạt, bọn hắn tự nghĩ không phải Lâm Tầm đối thủ, rất sáng suốt chỗ lui. Có người do dự không thôi, cũng có người lặng yên đi theo. Lần này tiến vào cổ tiên cấm khu, có thể không một không là đương thế cao cấp nhất tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tồn tại. Một chút tự phụ hạng người, đâu có thể nào sẽ bị dăm ba câu tựu dọa lùi. Lâm Tầm cũng chú ý tới một màn này, khẽ trao mày, không để ý đến tiếp tục tiến lên. Kim độc nhất, vì sao sốt ruột rời đi? Không bằng tạm thời dừng bước, chúng ta trò chuyện chút, rốt cuộc có người không kiên nhẫn. Theo tạ, y chỗ rất xa hiện hiện thân ảnh. Đây là một cách đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật. Người mặc tử ngọc chân giáp, đầu đội tinh hồng quan, ngút trời thần võ, cực kỳ bất phàm. Lâm Tầm vẫn không có để ý tới. Thanh niên sầm mặt lại, nói: xem ra ngươi là thật tiêu hao rất nhiều không chịu nổi. Như thế nào ngay cả lời cũng không dám nói. Trong bàn tay hắn lặng yên thêm ra một thanh đạo kiếm. Nhưng lại tại lúc này Lâm Tầm quay người, dương cung bắn tên, ba cái động tác gần như một mạch mà thành. Băng bích lạc tiễn nổ bắn ra mà ra, giống như một đạo u lãnh ánh sáng từ thiên không phía trên chợt hiện. Thanh niên sắc mặt đột biến. Làm sao nghĩ đến Lâm Tầm một lời không hợp tự động thủ, hắn không chút do dự tiến hành né tránh. Không dám đối cứng. Bởi vì lúc trước Khổng Chiêu bọn người bị đánh giết từng màn, có thể bị hắn từng cái xem ở đáy mắt. Rất rõ ràng Lâm Tầm cung tên trong tay kinh khủng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cự ly thanh niên mấy trăm trượng bên ngoài trong hư không, một thân ảnh đột nhiên hiện hiện ra. Chia năm xẻ bảy. Huyết vũ đổ rào rào vẩy xuống. Mắt thấy một màn này, kia người mặc tử ngọc giáp thanh niên kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hiển nhiên trước đó người này lặng yên ẩn núp trong bóng tối muốn đối Lâm Tầm xuất thủ. Chưa từng nghĩ lại bị Lâm Tầm một tiếng bảo sát lại cùng lên đến, hắn chính là các ngươi hạ tràng. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này, con người tiếp tục tiến lên. Người mặc tử ngọc giáp thanh niên thần sắc biến ảo bất định, cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh biến mất không thấy, cuối cùng cũng không dám lại đuổi theo. Mà trong bóng tối cùng thanh niên đồng dạng truy tung Lâm Tầm cường giả tại lúc này cũng dập tắt trong lòng động thủ dự định. Không bao lâu, từ khác nhau khu vực chạy tới Di Vô Nhai một đoàn người, cùng Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người cũng biết Khổng Dục bọn người bị giết tin tức. Trong lúc nhất thời tất cả đều cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng giật mình. Khổng Chiêu, Lôi Phong Khuyết các loại chờ 12 người liên thủ đều bị người này từng cách đánh chết. Như vậy chiến lực cũng quá đáng sợ. Hoàng Phủ Thiếu Nông thần sắc sáng tối chập chờn. Hắn phủ cận Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân cũng đều nội tâm kinh nghi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có người run giọng nói. Tin tức nói, người này trong tay đế bảo cũng không chỉ một kiện, nhất là cung tên trong tay, uy lực kinh khủng vô biên. Phàm là bị khóa định, đều là không còn còn sống có thể. Hoàng Phủ sư huynh, còn muốn hay không đuổi? Hoàng Phủ Thiếu Nông hừ lạnh. Đuổi theo, vì sao không truy hắn? Dù có nghịch thiên chi lực, kinh thế chi bảo, có thể kinh lịch một trận áp chiến, sợ là sớm đã tiêu hao nghiêm trọng. Cái này có thể chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Đi nói, Hoàng Phủ Thiếu Nông trước tiên triển khai hành động. Lần này hắn nhận được tin tức, tự chạy tới đầu tiên. Toan tính mưu chính là Lâm Tầm trong tay kia một việc thành đế thành tổ vô thượng tạo hóa cùng kia đến nay còn không biết giấu ở nơi nào hỗn độn trọng bảo không giống. Đây là một việc có thể hiện tại liền có thể tóm được cơ duyên. Đồng thời, Hoàng Phủ Thiếu Nông rất xác định trải qua một trận áp chiến về sau thời khắc này Lâm Tầm chú định không có khả năng giống như đỉnh phong lúc như vậy cường đại. Thiên kiêu chiến kỷ 201 chương 1982 Ngô Đạo Bất Cô. Chúng ta có địch Di Vô Nhai khi biết Lâm Tầm chiến tích lúc chỉ là giật mình, kia trong suốt như hồ trong con ngươi nổi lên một vòng kinh người sáng bóng. Người này có thể làm chúng ta nói ra câu nói này về sau, Di Vô Nhai đúng là cười lên, đó là một loại phát ra từ nội tâm mỉm cười, cũng là cách khác bàn vũ đạo đình truyền nhân chưa từng thấy qua nụ cười. Bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, Di Vô Nhai một mực là cách không hỏi thế sự người, nhàn vân giã hạc, không lo lắng, không chỗ quan tâm, thậm chí thường thường cho người ta một loại tịch mịch lẻ loi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Nhưng bây giờ Di Vô Nhai lại như vậy không giống. Liền phảng phất thiên cổ tịch mịch cuối cùng kiếm chi âm, là một loại từ trong ra ngoài vui sướng cùng vui thích. Sư huyên còn muốn truy sao? Đồng dạng có người như vậy hỏi Di Vô Nhai. Ta muốn cùng đó công bằng nhất quyết, lần này thời cơ không đúng, lại để hắn rời đi. Di Vô Nhai ung dung mở miệng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Làm đứng yên cùng cảnh chi đỉnh phong. Phóng mắt nhìn, không gây một cái có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt chi đối thủ lúc, trong lòng là cỡ nào chi cô đơn. Đối Di Vô Nhai mà nói, tại đại đạo trên đường, đáng giá nhất thoải mái sự tình, đơn giản là tám chữ: kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Mà lúc này Lâm Tầm biểu hiện rốt cuộc để Di Vô Nhai sinh ra một loại ngô đạo bất cô. Chúng ta có địch cảm giác. Đi thôi, ta cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Di Vô Nhai cười quay người. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng lại vì chiến đấu chuẩn bị qua. Bởi vì chế bá chư thiên thánh vương bảng cách này 600 năm bên trong. Hắn một mực chưa từng gặp được đối thủ chân chính. Kim độc nhất. Kia một việc thành đế thành tổ tạo hóa ta cũng có thể không muốn. Nhưng cầu bại một lần Di Vô Nhai trong lòng nói khẽ. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Di Vô Nhai sẽ như thế coi trọng một cách đối thủ. Mà đối thủ này. Là một cách bọn hắn đều không có dự liệu được người kim độc nhất ngoại giới. Vân Chi Sơn một bên. Cự ly cổ tiên cấm khu mở ra thời gian đã đi qua 7 ngày. Lúc này. Thái Thúc Hoang. Hạ Hành Liệt. Hỏa Linh Nữ Đế các loại chờ một đám đế cảnh nhân vật. Đều là ngồi ngay ngắn hư không bên trên. Nói huyền luận đạo. Tại trước người bọn họ đều có một tấm công văn. Công văn bên trên trưng bày lấy từng chiếc tản ra kỳ diệu ba đồng thanh đồng đăng. Đây là mỗi người bọn họ tông môn truyền nhân mệnh đèn. Mệnh đèn Trường Minh đại biểu cho tiến vào kia cổ tiên cấm khu truyền nhân còn sống. Mệnh đèn dập tắt. Thì đại biểu cho tử vong trong 7 ngày này. Thỉnh thoảng có mệnh đèn dập tắt lúc. Liền sẽ gây nên giữa sân một trận ré mắt. Mà kia trưởng quản mệnh đèn đại nhân vật. Thì phải a sắc mặt âm trầm. Hoặc là lộ ra thích cho. Chỉ có lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc những cái kia đế cảnh nhân vật chấn đỉnh nhất tự nhiên. Bởi vì trong 7 ngày này. Bọn hắn môn hạ truyền nhân mệnh đèn. Gần như chưa từng dập tắt qua. Dựa theo thời gian suy tính trong nửa tháng. Những người tuổi trẻ kia nhất định dùng tiến vào kia Bất Chu Sơn bên trong. Có người làm ra suy đoán. Kia Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân kim độc nhất. Liền một chiếc mệnh đèn đều không có. Cũng không biết hắn hôm nay là có hay không còn sống. Hồng Hoang Đạo Đình Tuyệt Ấm Chiến Đế bỗng nhiên mở miệng. Một câu, lệnh làm một đám đại nhân vật thần sắc đều là trở nên tế nhị. Kim độc nhất Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân chỉ là. Hiểu rõ nội tình người đều tin tưởng. Cái này đơn giản chỉ là một cái ngụy trang thôi. Trên thực tế. Người này sớm đã trở thành một trận phong bão chi nhãn yên tâm. Hắn khẳng định so ngươi lão gia hỏa này sống được càng lâu. Hạ Hành Liệt chậm rãi nói. Tuyệt Ấm Chiến Đế xùy chỗ bật cười. Hạ Hành Liệt cẩn thận lời nói quá vẹn toàn đến cuối cùng đánh mặt mình. Hạ Hành Liệt nhíu mày cuối cùng không có lên tiếng. Cái này 7 ngày đến. Hắn đã nhạy cảm phát giác được. Cái này ngoài giới bầu không khí không thích hợp. Vô luận là ai. Phàm là nhấc lên kim độc nhất. Đều là mang theo một loại vi diệu phản ứng. Xem ra. Có nào địa phương xảy ra vấn đề Hạ Hành Liệt yên lặng suy tính. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay. Muốn đoán trước Cát Hung cũng không khó. Muốn thôi diễn ra một chút chân tướng. Cũng không phải không có khả năng. Chỉ là. Lần này khi hắn tiến hành thôi diễn lúc. Nhưng trong lòng hung hăng chấn động. Liên quan tới Lâm Tầm sự tình. Hắn lại một chút cũng không tính toán ra được. Thật giống như có vô số âm ảnh. Đem có quan hệ Lâm Tầm sự tình bao phủ. Sương mù trùng điệp. Tràn ngập vô tận biến số quả nhiên có vấn đề Hạ Hành Liệt con ngươi chỗ sâu. Nổi lên đáng sợ đạo quang. Hắn vươn người đứng dậy. Nói. Các vị. Hạ mỗ phải rời đi trước một chút thời gian. Chờ trở về lúc. Sẽ cùng các vị nói huyền luận đạo. Vì sao muốn đi Tuyệt Ấm Chiến Đế ra vẻ kinh ngạc. Hạ huyên ngươi không canh giữ ở nơi đây. Nhìn một chút kia kim độc nhất đến tột cùng sống hay chết Hạ Hành Liệt con ngươi trung phong mũi nhọn lấp lóe. Vừa muốn nói cái gì. Chỉ thấy Tuyệt Ấm Chiến Đế trước người công văn bên trên. Một chiếc mệnh đèn bỗng nhiên dập tắt. Tuyệt Ấm Chiến Đế nụ cười lập tức ngưng ghét. Nhận ra cái này một chiếc mệnh đèn. Chính là hắn Hồng Hoang Đạo Đình hạc tâm truyền nhân Vương Tung. Ha ha. Tuyệt Ấm Lão Nhi. Ngươi vẫn là nhiều quan tâm các ngươi Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân đi Hạ Hành Liệt lập tức cười to lên. Ở đây cái khác đế cảnh nhân vật cũng đều ré mắt không thôi. Cảm thấy kinh ngạc. lúc này mới tiến vào cổ tiên cấm khu ngày thứ bảy mà thôi. Tự có hồng hoang đạo đình hạt tâm truyền nhân hao tổn trong đó cần biết. Bực này hạt tâm truyền nhân mỗi một cách đều có cái thế phong thái. Dù chỉ là hao tổn một cái, đối hồng hoang đạo đình bực này quái vật khổng lồ mà nói, cũng là một cái sự đà kích không nhỏ. Cổ tiên cấm khu cỡ nào hung hiểm, có tử vong sự tình phát sinh cũng bình thường. Ta nhưng tử chưa nói qua, ta hồng hoang đạo đình truyền nhân sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một tia nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Tuyệt Ấm chiến đế lạnh nhạt nói. Có thể vừa dứt lời, công văn bên trên một đám mệnh đèn bên trong lại dập tắt một chiếc. Lần này toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, lộ ra sắc mặt khác thường. Hạ Hành Liệt nhìn không được lại cười to. Nhìn, các ngươi hồng hoang đạo đình truyền nhân gặp được nguy hiểm cũng không là bình thường đại a. Tuyệt Ấm chiến đế hừ lạnh. Hao tổn hai cách truyền nhân mà thôi, ta hồng hoang đạo đình còn gánh chịu nổi. Không cần đến ngươi Hạ Hành Liệt nói, ngồi châm chọc trong lòng của hắn cũng buồn bực không thôi. Cái khác đạo đình bên trong, mệnh đèn còn chưa từng dập tắt qua. Duy chỉ có bọn hắn hồng hoang đạo đình bên này, lại lần lượt có hai ngọn dập tắt. Hạ Hành Liệt đặt mông ngồi trở lại nguyên địa, cười tủm tỉm nói, bản tỏa tạm thời không muốn đi, ngược lại muốn xem ngươi hồng hoang đạo đình muốn hao tổn mấy cái truyền nhân. Ngươi Tuyệt Ấm chiến đế tức giận đến hận không thể xé Hạ Hành Liệt miệng. Có nói như vậy sao? Cũng không chờ hắn mở miệng, công văn bên trên lại có một ngọn đèn sáng dập tắt. Lần này đang ngồi tất cả mọi người bị kinh đến. Cái này hồng hoang đạo đình truyền nhân đến tột cùng tại cổ tiên cấm khu bên trong gặp cái gì hung hiểm, lại lập tức hao tổn ba người. Hạ Hành Liệt không cười, một mặt thương tiếc nói, ai, tam người sau này có hy vọng chứng đạo thành đế hạch tâm truyền nhân a, cứ như vậy không còn, không phải là trời cao đố kỵ anh tài. Tuyệt Ấm chiến đế sắc mặt đều âm trầm xuống. Chỉ là thời gian kế tiếp bên trong, hắn công văn bên trên mệnh đèn tựa như tao ngộ cuồng phong tập kích, bắt đầu không ngừng xuất hiện dập tắt dấu hiệu. Bốn ngọn, năm ngọn, lục ngọn. Mà không khí trong sân thì bắt đầu trở nên ngột ngạt. Đang ngồi một đám đế cảnh cũng không khỏi hít vào khí lạnh, thần sắc khẽ biến. Kia cổ tiên cấm khu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hồng hoang đạo đình truyền nhân lại đụng phải nghiêm trọng như vậy đả kích? Đây là nhân họa, vẫn là thiên tai? Lúc này Tuyệt Ấm chiến đế con ngươi khuyết trương, mặt mo cứng ngắc, giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng, khó có thể tin mà nhìn xem trước người công văn. Trong lòng của hắn cũng dâng lên không nói ra được kinh sợ cùng nghi hoặc. Điều này có thể lần này tiến về cổ tiên cấm khu hành động, bọn hắn hồng hoang đạo đình thế nhưng là chuẩn bị đến sung túc chi cực, là những cái kia truyền nhân chuẩn bị các loại tránh né hung hiểm thủ đoạn. Nhưng bây giờ nhưng như cũ tao ngộ bực này bát thiên đại họa. Đây là xảy ra chuyện gì? Nếu là thiên tai, không thể lại xuất hiện lần lượt tử vong sự tình. Dù sao, những cái kia truyền nhân đều không ngốc. Tại ý thức đến không ổn về sau, chỗ này có thể không tránh lui thái thúc hoang trầm ngâm. Theo ta thấy, cái này cực có thể là một trận nhân họa. Nhân họa Tuyệt Ấm chiến đế ánh mắt lấp lóe, nội tâm càng thêm kinh sợ. Chẳng lẽ là có cái nào thế lực lớn truyền nhân nhằm vào chúng ta hồng hoang đạo đình không thành thời gian chuyển rời? Tuyệt Ấm chiến đế trước người công văn bên trên mệnh đèn vẫn tại ngăn không được chỗ dập tắt. Mỗi lần dập tắt một chiếc, liền để giữa sân không khí ngột ngạt một phần, để một đám đế cảnh nhân vật kinh hãi một lần. Về sau, liền Hạ Hành Liệt đều động dung, lộ ra sắc mặt khác thường. Đây rõ ràng liền là một trận nhằm vào hồng hoang đạo đình truyền nhân diệt sát hành động a. Vì sao? Tại sao lại như thế? Ai có thể nói cho bản tỏa? Cuối cùng là ai làm? Tuyệt Ấm chiến đế đã triệt để tức giận, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt đáng sợ. Mọi người đều lặng lẽ. Cổ tiên cấm khu bên trong phát sinh sự tình, dùng năng lực của bọn hắn, thế nhưng đều không thể rình mò đến một tia. Ai có thể biết được chân tướng sẽ không phải là kia kim độc nhất làm a? Hỏa linh nữ đế bỗng nhiên nói. chỉ có nàng. Tuyệt ấm chiến đế cùng bàn vũ đạo đình vân nham đại đế rõ ràng nhất. Lần này tiến vào cổ tiên cấm khu hành động, bọn hắn càn khôn, hồng hoang, bàn vũ tam đại đạo đình truyền nhân hội sẽ khai thác nhất trí hành động, đi đối phó kia kim độc nhất. Nếu là bộc phát xung đột, đối thủ cũng có khả năng nhất là kim độc nhất. Dù sao, tiến vào cổ tiên cấm khu cường giả bên trong, huyền hoàng, chúng ma hai đại đạo đình truyền nhân chắc chắn sẽ không vào lúc này tự liều lĩnh đi cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Mà những cái kia đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, ai lại sẽ đi cố ý trêu chọc hồng hoang đạo đình truyền nhân? Còn như những cái kia đến từ các châu cường giả, hoàn toàn liền có thể không đáng kể. Đừng nói trêu chọc, sợ là căn bản là không có can đảm cùng hồng hoang đạo đình truyền nhân đối kháng. Như thế một loạt trừ, tựa hồ chỉ còn lại kia kim độc nhất không có khả năng. Tuyệt ấm chiến đế không chút do dự phủ định. Hắn một cái tiểu tử, đâu có thể nào là ta hồng hoang đạo đình truyền nhân đối thủ? Có thể ngươi đừng quên, tại huyền hoàng bí cảnh lúc, hắn liền có thể bằng sức một mình đánh tan tổ phi vũ, đồ thiên giác đám người liên thủ vây công hỏa linh nữ đế nhắc nhở. Một câu, để đang ngồi chúng đế thần sắc đều là trở nên dị dạng. Bọn hắn cũng nhớ tới tổ phi vũ, đồ thiên giác bọn người bị đánh tan lúc từng màn. Nghĩ như thế, ngược lại thật có chút ít hoài nghi. Những chuyện này là Lâm Tầm làm mà lúc này, tuyệt ấm chiến đế triệt để sống ở đó. Một câu cũng nói không nên lời. Trong con ngươi hiện ra đáng sợ vô cùng hàn ý cùng sát cơ. Bởi vì tại trước người hắn công văn bên trên, thuộc về Khổng Chiêu một chiếc mệnh đèn, cũng tại lúc này bỗng nhiên dập tắt. Thiên kiêu chiến kỷ 201 chương 1983 cơ quan tính toán tường tận Khổng Chiêu chết, toàn trường bầu không khí xuất hiện rủi gì tính mịch. Chúng đế trong lòng đều không thể bình tĩnh. Khổng Chiêu là hồng hoang đạo đình hạch tâm truyền nhân bên trong trụ cột, danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ 5, hưởng dự chư thiên. Nhưng bây giờ hắn đồng dạng vẫn lạc, mất mạng tại cổ tiên cấm khu bên trong. Ai dám tin cần biết, tựa như Khổng Chiêu dạng này hạch tâm truyền nhân, trên thân thường thường mang theo rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, như thần diệu vô biên đế bảo, cấm kỵ bí pháp các loại. Nhưng lại tại bực này tình huống dưới, tại cổ tiên cấm khu hành động vừa mới tiến đi đến ngày thứ 7 thời điểm, Khổng Chiêu liền chết. Cái này đừng nói là tuyệt ấm chiến đế, liền là cái khác đế cảnh nhân vật đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Âm tuyệt ấm chiến đế trước người công văn nổ tung, hóa thành mảnh vụn bay lả tả. Mà sắc mặt của hắn đã là âm trầm như nước, toàn thân đều rúng động kinh khủng ngang ngược khí tức, phảng phất như tùy thời tùy khắc đều sẽ bạo tẩu. Khổng Chiêu chết một lần, kia cổ tiên cấm khu bên trong đã lại không một cái hồng hoang đạo đình truyền nhân. Bực này đả kích chi đại, để tuyệt ấm chiến đế đều nhanh phải thừa nhận không ở. Có thể hết lần này tới lần khác hạ hành liệt lửa cháy đổ thêm dầu, một bộ an ủi bộ dáng nói: tuyệt ấm lão đệ, ngươi cũng đừng quá thương tâm, đây chính là cổ tiên cấm khu, đâu có thể nào hội sẽ không tao ngộ một tia nguy hiểm. Mọi người thần sắc cổ quái, bởi vì lời này nguyên bản xuất từ tuyệt ấm chiến đế miệng, bây giờ lại khác đừng hạ hành liệt nhắc lại, mùi vị kia coi như thay đổi. Chỉ thấy tuyệt ấm chiến đế cái trán gân xanh bạo trán, lồng ngực chập trùng, nhìn về phía hạ hành liệt ánh mắt đơn giản như muốn giết người. Hạ hành liệt lại tựa như không hề hay biết, phối hợp thở dài nói: bất quá, nói đến các ngươi hồng hoang đạo đình lần tổn thất này hoàn toàn chính xác quá thảm rồi. Tổng cộng mới 12 cái truyền nhân có tư cách tiến vào cổ tiên cấm khu, bây giờ ngược lại tốt toàn quân bị diệt. Ngôn từ lộ ra tiếc hận, buồn vô cớ, cảm khái, rơi vào tuyệt ấm chiến đế trong tay, đi giống như một cái cắm vào trái tim lưới dao, để hắn triệt để vô cùng phẫn nộ. Hắn giận râu tóc dựng lên, chỉ một cái hạ hành liệt, từng chữ nói ra: hạ hành liệt, ta biết ngươi quyết tâm muốn bảo trì kia kim độc nhất, hy vọng tại cổ tiên cấm khu hành động kết thúc lúc, ngươi không nên hối hận. Hạ hành liệt con ngươi nheo lại, quả nhiên có vấn đề, nghe Tuyệt Ấm lão nhi ý tứ. Ai cùng Lâm Tầm tiểu tử này có quan hệ, ai liền sẽ không may đồng dạng. Cái này quá khác thường. Xem ra phải đi tìm hiểu tin tức. Bị mơ mơ màng màng tư vị thật là không dễ chịu a. Hạ Hành Liệt đứng dậy mà đi. Không có người giữ lại, cũng không ai ngăn cản. Cổ tiên cấm khu. Một mảnh trong vùng đầm lầy. Sương mù tràn ngập. Bày ra lấy từng tòa kỳ phong quái thạch. Thần bí khiến người ta tim đập nhanh. Lâm Tầm lòng bàn tay. Nâng một cái tương tự ngoan giáp màu đen khay ngọc. Ngọc bàn bên trên quang ảnh biến ảo. Một viên kim đồng hồ quay tròn lơ lửng. Chỉ dẫn đường xá. Kiện bảo bối này là tại đánh giết Lôi Phong Khuyết bên người thải y nữ tử sau đoạt được. Có thể đưa đến Su Cát Tỳ Hung. Chỉ dẫn sinh lộ diệu dụng. Chính là bằng vào bảo vật này, làm cho Lôi Phong Khuyết một đoàn người trên đường đi tránh đi không biết bao nhiêu hung hiểm. Mà lúc này bảo vật này thì tại là Lâm Tầm dẫn đường. An Lâm Tầm trong lòng một trận run rẩy. Đột nhiên dừng bước. Tại chỗ rất xa sương mù trong vùng đầm lầy. Hiện lên một tòa cực kỳ quái dị sơn phong. Núi này tương tự một đầu đến từ địa ngục ruột thần. Ẩm núp tại đất. Đầu chim thú thân. Bày biện ra một loại dữ tợn. Hung lệ. Băng lãnh thần vận. Đây chỉ là một ngọn núi có thể cho Lâm Tầm mang đến một loại như muốn hít thở không thông cảm giác nguy hiểm. Ông màu đen khay ngọc bên trong kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Tại gợi ý khu vực phủ cận có đại hung hiểm chỉ là. Lần này Lâm Tầm không có tránh đi. Suy nghĩ một lúc sau. Hắn lặng yên tại phủ cận trong đầm lầy dừng lại. Yên lặng suy tính một lát sau. Lâm Tầm tay áo vung lên. Vô số đạo văn trận đồ lăn lộn lộ ra. Ngưng kết thành một tòa đại trận. Đem hắn chỗ dựa chi địa bốn phía bao trùm. Trong nháy mắt. Lâm Tầm thân ảnh tựa như hư không tiêu thất. Tính cả tòa đạo văn cấm trận đều thu lại tất cả khí tức. Hô Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tỏa, bắt đầu khôi phục thể lực. Sau nửa canh giờ, thể lực mới vừa vặn khôi phục một nửa, Lâm Tầm lặng yên trợn mở trong mắt. U nhìn về phía đạo văn cấm trận bên ngoài. Một nhóm thân ảnh xuất hiện ở mảnh này sương mù tràn ngập trong đầm lầy, cầm đầu bất ngờ chính là Hoàng Phủ Thiếu Nông. Hắn một bộ vàng sáng áo mãng bào. Đầu đội màu. Long hành hổ bộ. Giơ tay nhấc chân chi gian có quân lâm thiên hạ. Ngoài ta còn ai bá đạo chi thế? Hoàng Phủ Sư Huynh. Có thể xác định kia kim độc nhất tiến vào mảnh này đầm lầy. Nhưng hắn tung tích lại tại phiến khu vực này bên trong biến mất. Một tên hắc bào nam tử nói. Hắn đôi mắt như chim ưng sắc bén. Cố phán chi gian. Trong con mắt tuôn ra từng sợi huyền ảo ký hiệu. Hắn gọi Đoạn Hành Khê. Càn khôn đạo đình hạc tâm truyền nhân. Một đôi trời sinh bảo đồng. Có thể nhìn ra sơn hà thế sự chi hư ảo. Tại Đoạn Hành Khê trước người. Nổi lơ lửng một chiếc màu đen đèn đồng. Bấc đèn thiêu đốt lên xanh dần hỏa diễm. Trong ngọn lửa mơ hồ có. Thể soi sáng ra các loại kỳ dị cảnh tượng. Đèn này tên gọi Chiếu Linh Đăng. Là một kiện truyền thừa lâu đời cổ lão bí bảo. Có thể bắt giữ cùng chiếu xả ra cái gì ngụy trang cùng che giấu. Thần diệu vô biên. Hoàng Phủ Sư Huynh, phía trước kia một tòa tương tự vừa quái sơn phong rất khác thường, ẩn giấu đi cực kỳ nguy hiểm khí tức. Khác một bên. Một tên áo xanh tuổi trẻ nữ tử nói nhanh. Tại nàng trắng nón ấm ánh cổ tay ở giữa. Quấn quanh lấy một chuỗi nhỏ vụn rậm rạp tử sắc linh đăng. Giờ phút này chính ong ong run run. Phát ra kỳ dị tối tăm ba động. Nữ tử tên là Nhiếp Bảo Nghi. Cổ tay ở giữa tử sắc linh đăng tên gọi Nhiếp Hung Linh Đăng. Cũng là một kiện truyền thừa cổ lão bí bảo. Gần như trước tiên. Hoàng Phủ Thiếu Nông đám người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tại chỗ rất xa kia một tòa tương tự vượt thần. Phát ra dữ tợn hung lệ khí tức sơn phong. Sừng sững trong đầm lầy. Sương mù tràn ngập. Lộ ra thần bí mà khiến người ta run sợ. Hoàng Phủ Thiếu Nông một chút trầm mặc, nhanh chóng truyền âm nói. Đối kim độc nhất người này mà nói, muốn tính tu khôi phục thể lực, chắc chắn sẽ lựa chọn một chỗ khu vực an toàn. Mà càng là hung hiểm địa phương liền càng là an toàn. Đoạn Hành Khê, ngươi tiếp tục tìm kiếm người này mục tiêu. Hắn dặn dò. Đoạn Hành Khê trong mắt nổi lên huyền diệu ký hiệu, nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Thiếu Nông lại đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Truyền âm nói. Những người khác làm tốt toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Nhớ lấy. Vô luận xuất hiện tình huống như thế nào. Không được đến gần kia một tòa ruộng gì hung hiểm sơn phong. Tốt những người khác đều là gật đầu. Người này tại huyền hoàng bí cảnh lúc. Liền có thể đánh tan tổ phi vũ. Đồ thiên giác. Yên vũ nhu đám người vây công. Mà phía trước không lâu. Hắn lại nhất cử giết khổng chiêu các loại chờ một đám hồng hoang đạo đình cường giả. Lần này. Ta cũng không hy vọng chúng ta lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Thiếu Nông ánh mắt thâm trầm. Những người khác đều là trong lòng nghiêm nghị. Đến lúc này. Ai còn dám khinh thường kia kim độc nhất trong lòng bọn họ từ lâu đem cái sau coi là hạng nhất đại địch đối đãi. Bỗng nhiên. Đoạn Hành Khê bất động thanh sắc truyền âm nói. Mọi người chú ý. Cách chúng ta phía tây nam 3.000 trượng chi địa bên ngoài. Có đạo văn cấm trận lực lượng tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kia kim độc nhất tự ẩn núp trong đó. Thậm chí cực có thể đã phát hiện chúng ta. Mọi người trước đừng rêu rao. Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người trong lòng đều là một trận phấn khởi. Thần sắc thì đều rất bình tĩnh. Không có toát ra bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn. Phảng phất cái gì cũng không có phát giác. Tiểu tử này cũng là gian trá. Ẩn núp nơi đây. Dù là liền là thân ảnh bại lộ. Cũng có thể mượn nhờ kia một tòa ruộng gì hung hiểm sơn phong. Đến giúp hắn ngăn cản tai nạn. Hoàng Phủ Thiếu Nông truyền âm cười lạnh. Nếu ta suy đoán không tệ. Chỉ cần động thủ. Hắn khẳng định hội sẽ cố ý đi phá hư kia một tòa ruộng gì hung hiểm sơn phong. Từ đó để cho chúng ta đều là thân vùi lấp hung hiểm chi địa. Không ít người trong lòng hít vào khí lạnh, ánh mắt chớp động. Nhiếp Bảo Nghi. Ngươi là có hay không có thể suy đoán ra bên trong ngọn núi kia cất giấu hung hiểm. Hoàng Phủ Thiếu Nông nhanh chóng truyền âm hỏi. Ngọn núi kia cực đoan ruộng gì. Tư hư thực thực ẩm giấu tựa là hủy diệt lực lượng. Tuy vô pháp cụ thể biết được. Có thể theo ta phán đoán. Chỉ cần tại cự ly núi này 5.000 trượng bên ngoài. Dù cho là phát sinh một chút hung hiểm. Chúng ta cũng có thể trước tiên tránh ra thật xa. Nhiếp Bảo Nghi vuốt ve cổ tay ở giữa kia một chuỗi tử sắc nhiếp hung linh. Nhanh chóng làm ra phỏng đoán. Thì ra là thế. Hoàng Phủ Thiếu Nông lộ ra vẻ suy tư. Nửa ngày bỗng nhiên nói. Người này muốn hại chúng ta. Chúng ta không bằng tương kế tựu kế. Chư vị cảm thấy. Bởi chúng ta tới trước tiên đến dẫn phát đỉnh núi kia bên trong lực lượng hủy diệt. Sẽ như thế nào mọi người đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một vòng dị dạng hưng phấn. Tương kế tựu kế. Phản sát một chiêu có thể thực hiện a mắt thấy mọi người cũng không gì nhị. Hoàng Phủ Thiếu Nông truyền âm nói. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ sẽ giả bộ không có phát giác được người này tung tích. Quay người rời đi. Những chuyện khác. Giao cho ta tới. Mọi người đều gật đầu. Chỉ là. Nhưng vào lúc này. Nơi xa bỗng nhiên nổi lên một trận đạo văn cấm trận ba động. Theo sát lấy Lâm Tầm thân ảnh nổi lên. Cái này khiến Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người đều là khẽ giật mình. Vạn không nghĩ tới. Lâm Tầm lại sẽ ở giờ phút này chủ động hiện ra thân ảnh tới. Trong lúc nhất thời để bọn hắn mưu kế đều khó mà thi triển. Các vị đã tới. Vì sao lại muốn rời khỏi còn sẽ không là tâm hoài ruột thai. Dự định làm một chút ti tiện sự tình a Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Theo trước tiên phát hiện Hoàng Phủ Thiếu Nông đám người tung tích lúc. Hắn cũng đang muốn. Muốn mượn kia một tòa ruộng gì sơn phong lực lượng hủy diệt. Họ thủy đông dẫn. Cho những địch nhân này lấy chí mệnh đả kích. Ai có thể nghĩ. Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người lại chậm chạp không thấy hành động. Đồng thời một mực dùng truyền âm trò chuyện. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức dự cảm đến không thích hợp. cái này giống như trước đó đang truy tung Lôi Phong Khuyết một đoàn người đồng dạng. Nhìn như không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Có thể kỳ thực đã sớm bị kia Khổng Chiêu cho xem thấu. Lâm Tầm cũng không nhịn được hoài nghi. Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn hắn sợ là sớm đã phát giác được chính mình tồn tại. Mới có thể biểu hiện được rất khác thường. Động thủ Hoàng Phủ Thiếu Nông căn bản cũng không trả lời. Sưu sưu sưu nói là động thủ. Nhưng bọn hắn lại trực tiếp hướng đầm lầy bên ngoài toàn lực Nazi. Tựa như bỏ chạy tựa như. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Không chút do dự. Cũng triển khai Nazi. Hướng nơi xa lao đi. Phảng phất như muốn truy kích. Có thể song phương đều tin tưởng. Đó căn bản không phải cái gì một đuổi một chạy. Mà là tại tránh họa cho đến mảnh này đầm lầy bên ngoài. Hoàng Phủ Thiếu Nông đột nhiên dậm chân. Quay người nhìn xem chủ động tới gần Lâm Tầm. Lộ ra một vòng giọng mỉa mai nụ cười. Kim độc nhất. Không có đỉnh núi kia lực lượng cung cấp phù hộ. Thể lực còn chưa khôi phục ngươi. Còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu đoạn hành khê bọn người không nhịn được cười lạnh. Muốn giá họa cho người hiện tại đã không thể nào đắt dạng này. Mọi người cùng nhau gặp nạn không được sao đã thấy Lâm Tầm cũng cười. Bỗng dưng xuất ra vô đế linh cung. Hướng sau lưng đầm lầy chỗ sâu đỉnh núi kia. Xa xa bắn ra một tiếng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 201 chương 1984 Phương Thốn Sơn truyền thừa chi tháp thần tiến hoành không. Như một đạo chói lọi ánh sáng. Xé liệt thiên vũ. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người đều là biến sắc. Gia hỏa này điên rồi sao lại trực tiếp xuất thủ. Muốn dẫn bảo kia một trận kinh khủng hung hiểm làm muốn xuất thủ ngăn cản lúc. Sớm đã không kịp. Chỉ thấy tại chỗ rất xa kia một mảnh đầm lầy chỗ sâu. Kia tương tự ruột thần. Giữ tợn hung lệ cổ quái trên ngọn núi. Bỗng nhiên thêm ra một cái chói mắt vô cùng lôi đình đại thủ. Nhẹ nhàng tại hư không chụp tới. Lâm Tầm dùng vô đế linh cung bắn ra bích lạc tiễn. Căn bản không có chống cự lực lượng. Bị kia lôi đình đại thủ nắm lấy. Oanh sau một khắc. Lôi đình oanh minh. Chấn động cửu thiên. Mảnh này đầm lầy kịch liệt lay động. Một đạo rực rỡ vô cùng ánh sáng xé rách sương mù. Chiếu sáng sơn hà càn khôn. Nương theo lấy một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt. Đỉnh núi kia giống như theo vạn cổ trong yên lặng tỉnh lại. Hiện ra vô số hừng hực. Lóa mắt. Chói lọi đến cực điểm lôi quang. Kia lôi quang như thác nước. Như dòng lũ. Như phun trào dung nham từng sợi vạch phá bầu trời hồ quang điện lưu thoán trong đó. Lấp lóe sáng tắt chi gian. Đem phủ cận hư không đều xuyên thủng xé sách. Mơ hồ trong đó. Có một đạo vĩ ngạn thân ảnh theo kia hừng hực chói mắt trong sấm sét hiện hiện. Giống như một tôn tại hủy diệt bên trong đàn sinh lôi đình chúa tể cách này Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người đều hãi nhiên. Tê cả ra đầu. Tất cả đều không chút do dự muốn xa xa né tránh. Thật là đáng sợ kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Tràn ngập vô thượng hủy diệt lôi đình khí tức. Tưởng gì mà kinh khủng. Cho dù là xa xa nhìn một cái. Đều làm lòng người sinh đại khủng bố chỉ là. Không đợi Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người né tránh. Lâm Tầm đã bảo trùng sát đến. Các vị. Đến đều tới. Vì sao còn muốn rời khỏi thanh âm còn chưa rơi xuống. Trong chốc lát chi chít thái huyền kiếm khí gào thét mà ra. Thập phương kiếm vũ giống như một phương kiếm mạc. Bao phủ tứ phương bát cực. Cũng đem Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người bao phủ trong đó. Muốn chết ra hỏa này điên rồi giết. Mau ra tay trong tiếng hét vang. Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người toàn lực xuất kích. Các loại thần diệu vô biên bảo vật cùng đạo pháp gào thét mà ra. Tiếng oanh minh bên trong. Thập phương kiếm vũ bị đánh tan. Có thể Lâm Tầm thân ảnh đột ngột lói lên. Xuất hiện tại nhất tới gần hắn một tên cường giả trước. Một chỉ điểm ra. Xùy một vòng hào quang sán lạn từ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Tên kia càn khôn đạo đình cường giả hét lên rồi ngã gục. Hắn hoành cản trước người một thanh trọng đao giãn nước sụp đổ. Mà tại hắn mi tâm chi địa. Thì bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Phong mang chi thứ uy năng. Nơi này khắc thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng tại đồng thời lại có một đạo kiếm khí từ phía sau bỗng nhiên mà tới, chém về phía Lâm Tầm, giống như trong chốc lát vạch phá vạn cổ một đạo ánh sáng. Ăn Lâm Tầm lưng phát lạnh, phát giác được nguy hiểm. Có thể hắn không tránh không né, quanh thân hiện lên hỗn độn đạo vực, hóa thành oanh minh lăn lộn đại uyên. Một cỗ kinh khủng vô biên thôn phệ lực lượng cũng là tùy theo khuyết tán. Phanh phanh phanh, kia một đạo kiếm khí cùng đại uyên va chạm, sinh ra đinh tai nhức óc oanh minh. Sau đó từng khúc nổ tung, bị đại uyên ma diệt thôn phệ. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới, xuất thủ là hoàng phủ thiếu nông căn bản không cho Lâm Tầm thở dốc cơ hội. Các loại bảo vật cùng bí pháp đã đánh giết tới, lóa mắt như một đám sao trổi đập xuống thiên vũ. Những cái kia càn khôn đạo đình truyền nhân đều là mặt mũi tràn đầy sát cơ, toàn lực xuất kích. Nhất là hoàng phủ thiếu nông, biểu hiện chói mắt nhất. Hắn một bộ vàng sáng áo mãng bào bay phất phới, quanh thân pháp tắc diễn hóa thành cự đại hoàng kim mãng long, tại bốn phía chu lao nhanh, mờ mờ ảo ảo có quân lâm thiên hạ chi uy. Mà tại hắn ngự dụng dưới, một cái màu xanh vân văn đạo kiếm uốn cong nhưng có khí thế tựa như tia chớp, phóng xuất ra dài mấy ngàn trượng kiếm khí màu xanh, chấn sát mà xuống. Mỗi lần một đạo kiếm khí, giống như nổi ẩn một phương thanh minh thế giới, lộ ra ra hùng hồn, bao la hùng vĩ, hảo hãn vô lượng đại khí tượng. Âm âm đầy trời công kích cùng Lâm Tầm tranh phong, chỉ thấy dùng Lâm Tầm làm trung tâm, đại uyên che trời, thôn phệ thập phương. Các loại sát phạt mà đến đạo pháp giống như pháo hoa sụp đổ yên diệt. Một chút bảo vật thì như đính vào mạng nhện bên trong bươm bướm, giãy giụa không ngừng, vô pháp tới gần Lâm Tầm. Chỉ có hoàng phủ thiếu nông thanh minh kiếm khí đúng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi lăng lệ cùng đáng sợ. Kiếm phong cùng đại uyên kịch liệt giao phong, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Lên khác một bên, bốn cái càn khôn đạo đình truyền nhân bỗng nhiên đồng loạt ra tay, tế ra một mặt ngân quang lập lòe lưới lớn, đan thành lưới lớn dây thừng giống như đại đạo trật tự răng khắp nơi, chảy ra thuộc về đế đạo khí tức khủng bố. Làm cái này tấm võng lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống lúc, lại làm cho người ta cảm thấy lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt cảm giác đế bảo, hơn nữa là một kiện cực kỳ đáng sợ bảo vật. Một tích tắc này Lâm Tầm trong lòng đều cảm nhận được một trận nguy hiểm, giống như một tòa thiên địa lồng giam hàng lâm, muốn đem hắn triệt để trấn áp gông xiềng trong đó. Chém gần như đồng thời, hoàng phủ thiếu nông đỉnh đầu hiện ra một cái lớn chừng quả đấm tử sắc lô đỉnh, trọn vẹn 72 đem tử sắc phi kiếm từ đó lướt đi. Bang bang vang lên, kiếm ngân vang khuấy động cửu thiên. Kia tử sắc lô đỉnh thình lình cũng là một kiện thần dị vô cùng đế bảo, nội ẩn 72 khẩu phi kiếm, mỗi một kiếm lướt đi lúc đều là lộ ra ra đáng sợ dị tượng, phát ra khiếp người tâm hồn tiếng sát phạt. Hiển nhiên vì đối phó Lâm Tầm, hoàng phủ thiếu nông sớm có chủ mưu, chỉ về thế chuẩn bị tỉ mỉ, chuẩn bị tựa như dạng này một trận sát cục. Dù cho là chuẩn đế cảnh tồn tại, sợ là đều phải sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trên thực tế, giờ khắc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác xa vào đến cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đỉnh đầu có thần bí mà đáng sợ tấm võng lớn màu bạc bao phủ xuống, bốn phương tám hướng có từng đạo tử sắc phi kiếm sát phạt mà đến, mang theo thao thiên quang mang, phóng nhãn tứ phương, nghiễm nhiên đã muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Nhưng lại tại lúc này, chỉ thấy một viên thanh đồng ấm vọt lên, tỏa ra vô lượng thần huy, khí tức hủy diệt trùng tiêu, áp bách đến thập phương đều là băng. Đại đạo vô sinh ấm ầm ầm một trận tiếng va chạm, tấm võng lớn màu bạc bị ngăn trở, bị đại đạo vô sinh ấm nện đến kịch liệt lăn lộn. Thao túng tấm võng lớn màu bạc bốn cái càn khôn đạo đình truyền nhân đều là biến sắc, khí huyết quay cuồng, kém chút tựu mất đi đối kia tấm võng lớn màu bạc khống chế. Mà trong cùng một lúc, màu vàng hơi đỏ đại đạo vô phương kỳ vút không, mặt cờ chập chờn xoay chuyển, kích xả ra vô số kiếm khí. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là tựa như tuyệt thế kiếm thần lâm thế, cùng những cái kia tử sắc phi kiếm không ngừng chém giết. Keng keng keng, kia 72 đem tử sắc phi kiếm bị chấn động đến không ngừng lay động, ong ong run rẩy, lại không cách nào tiến thêm. Qua trong giây lát, một trận sát cuộc bị phá ra đại đạo vô sinh ấm. Đại đạo vô phương kỳ nơi xa, chuyên du hoành cũng đang vây công Lâm Tầm trong đám người. Khi nhìn thấy giúp đỡ Lâm Tầm đại phát thần uy hai hiện Côn Lôn đế binh lúc, trong lòng chấn động sau khi, không nhịn được dâng lên một trận đắng chát. Lúc trước, cái này hai hiện có được vô thượng thần uy đế bảo nguyên bản đem thuộc về hắn chuyên du hoành, có thể hết lần này tới lần khác liền là kém một bước. Để hắn không chỉ cùng hai món bảo vật này bỏ lỡ cơ hội, đồng thời còn vì này còn bỏ ra một kiện đại đạo vô không bàn. Cách này nhưng đồng dạng cũng là Côn Lôn cửu đế binh một trong, lúc cũng mệnh vậy. Tại chuyên du hoàng trong lòng than thở sau khi, hoàng phủ thiếu nông sắc mặt cũng là hơi đổi. Nguyên bản hắn coi là bằng vào hai hiện đế bảo bố trí một trận sát cuộc, lại phối hợp bọn hắn những người này vây khốn, có thể đủ đem Lâm Tầm đơn giản chấn sát. Ai có thể nghĩ, đối phương vẹn vẹn bằng vào hai hiện đế bảo, liền nhịp chuyển thế cục, thay đổi càn khôn. Nhưng hoàng phủ thiếu nông cũng không bối rối, hít sâu một hơi, tay áo huy động, bạch tại ngự dụng kia tử sắc lô đỉnh 72 phi kiếm, đồng thời một đầu kim sắc dây thừng phút chốc lướt đi, bỗng dưng lói lên, một màn kinh người xuất hiện. Đang cùng kia tấm võng lớn màu bạc kịch liệt đụng nhau đại đạo vô sinh ấm, lại bị cái kia kim sắc dây thừng từng vòng trói lại. Xong rồi, hoàng phủ thiếu nông trong con ngươi hiện lên một vòng bày ra sắc. Cái này dây thừng mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Tên gọi Phược Bảo Kim Thằng, là một kiện truyền thừa cực kỳ cổ lão thần dị đế bảo. Bảo vật này cũng không cái gì lực sát thương, nhưng lại có thể trói buộc cùng vây khốn thế gian các loại bảo vật. Phía trước đến cổ tiên cấm khu lúc, tựu từng có càn khôn đạo đỉnh lão quái vật suy đoán ra, như Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang bực này đỉnh tiêm tuyệt thế hạng người trong tay, tất trong tay nắm giữ các loại đòn sát thủ, đồng dạng sẽ không thiếu đế bảo. Tại dưới bực này tình huống, muốn cùng những người này cạnh tranh, nhất định phải tại đòn sát thủ trên dưới thời gian. Sau đó, Phược Bảo Kim Thằng cái này càn khôn đạo đình bảo vật chấn phái, tự bị cho mượn hoàng phủ thiếu nông đến sử dụng. Vì chính là tại cổ tiên cấm khu cạnh tranh bên trong, để hoàng phủ thiếu nông có thể dùng cái này khắc chế trong tay đối thủ lợi hại bảo bối. Mà lúc này, là hoàng phủ thiếu nông lần thứ nhất vận dụng bảo vật này. Một kích tự thu hoạch kỳ hiệu, mắt thấy kia đại đạo vô sinh ấm bị trói buộc vây khốn, sắp bị hoàng phủ thiếu nông lấy đi, Lâm Tầm cũng không nhịn được vô cùng bất ngờ. Ý thức được cái này Phược Bảo Kim Thằng phải cùng lão cáp trong tay lạc bảo đồng tiền đồng dạng, là chuyên môn khắc chế bảo vật một loại bảo vật. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, còn vô pháp chân chính luyện hóa đại đạo vô sinh ấm loại bảo vật này. Bằng không mà nói, chỗ này có thể tựu như vậy bị trói trói. Lâm Tầm trong lòng thở dài, trong tay động tác lại không chậm. Ông một tiếng, tựa như bởi lưu ly thần kim đổ lên mà thành đại đạo vô trung tháp nổi lên. Thân tháp lưu truyền, phóng xuất ra từng đạo huyền kim đạo quang. Âm chỉ thấy kia vàng ấm ánh Phược Bảo Kim Thằng, đúng là như chết như rắn, ngược lại bị huyền kim đạo quang đánh tan, hung hăng chấn áp. Căn bản cũng không cho hoàng phủ thiếu nông thời gian phản ứng. Kia Phược Bảo Kim Thằng tựu bị huyền kim trùm ánh sáng trói buộc, quấn vào kia đại đạo vô trung tháp bên trong. Hoàng phủ thiếu nông luôn luôn lộ ra vô cùng cơ trí cùng chấn định, nhưng khi mắt thấy một màn này, nhãn châu tử cũng thiếu chút rơi ra đến, kém chút giơ chân. Điều này có thể, Phược Bảo Kim Thằng vốn là có thể khắc chế thế gian đại đa số cùng giai đế bảo, có thể xưng thần diệu vô biên, bị coi là càn khôn đạo đình chấn phái chí bảo. Từ thái cổ tuế nguyệt đến nay, giúp đỡ càn khôn đạo đình khắc chế không biết bao nhiêu đại địch bảo vật. Nhưng bây giờ, Bảo vật này lại bị trấn áp là cái này tòa tháp là Phương Thốn Sơn tòa kia truyền thừa chi tháp chỉ là. Bảo vật này sớm tại thượng cổ thời đại chúng đế đạo chiến bên trong tựu biến mất. Vì sao rơi vào đến đây trong tay người nơi xa vang lên chuyên du hoàng kêu sợ hãi. Thần sắc hãi nhiên. Nhận ra đại đạo vô trung tháp. Cái gì trải qua này nhắc nhở. Hoàng phủ thiếu nông đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Bỗng dưng liền nghĩ tới có quan hệ tháp này một chút đáng sợ nghe đồn. Trong lòng đều là một trận rung động túc. Nguyên lai, gia hỏa này là Phương Thốn Sơn dư nghiệt có người gào lớn. Sự thật này để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Nguyên bản bọn hắn khi biết kim độc nhất chính là kia từng đại náo Côn Lôn Thư Lâm tầm lúc. Tự cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù sao, trước đó ai cũng coi hắn là làm quy nguyên đạo đình truyền nhân. Mà bây giờ, khi biết được cái này từng đại náo Côn Lôn Thư Lâm tầm, lại nguyên lai là Phương Thốn Sơn truyền nhân lúc. Loại kia chấn kinh cùng ngoài ý muốn thì khỏi nói. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 201 chương 1985 quân hoàn sư tỷ cố nhân đại đạo vô trung tháp phát sáng. Lơ lửng tư không. Mờ mờ ảng ảng có vĩnh hằng duy nhất. Chấn áp cổ kim tương lai chi thế. Bảo vật này mặc dù rất nhanh liền bị Lâm Tầm thu hồi. Có thể hoàng phủ thiếu nông bọn người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều đã triệt để phát sinh cải biến. Lâm Tầm cách này từng đại náo Côn Lôn Thư. Lệnh làm tinh không cổ đạo vì đó xung động nhân vật hung ác. Lại nguyên lai là Phương Thốn Sơn dư nghiệt một nháy mắt. Hoàng phủ thiếu nông liền nhớ lại tiến vào cổ tiên cấm khu trước đó. Tông môn trưởng bối dặn dò nói. Lần hành động này. Một là vì đoạt được kia một việc cùng hỗn độn trọng bảo có liên quan tạo hóa. Thứ hai là đối phó kim độc nhất người này. Đến lúc đó, Bàn Vũ, Hồng Hoang hai đại đạo đình truyền nhân đều là sẽ cùng các ngươi đồng loạt ra tay lúc đó. Hoàng phủ thiếu nông còn tưởng rằng đây là một trận tam đại đạo đình cùng một chỗ nhằm vào quy nguyên đạo đình truyền nhân hành động. Nhưng hôm nay xem ra sự tình hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản. Hoặc là nói, vô luận là Càn Khôn đạo đỉnh, vẫn là Bàn Vũ, Hồng Hoang hai đại đạo đỉnh, sợ là sớm đã khám phá kim độc nhất chân chính lai lịch. Nghĩ đến cái này, hoàng phủ thiếu nông phát ra băng lãnh hét to. Vô luận như thế nào, lần này cũng muốn đem người này chu giết. Cái khác Càn Khôn đạo đỉnh truyền nhân cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Từng cây sát ý tăng vọt. Thôi động tự thân cực điểm lực lượng. Âm âm chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhất là hoàng phủ thiếu nông. Uy thế càng thêm kinh khủng. Thôi động kia tử sắc lô đỉnh 72 phi kiếm đồng thời. Diễn dịch tự thân đạo chi lĩnh vực. Cùng Lâm Tầm đối cứng. Cái khác Càn Khôn đạo đình truyền nhân cũng vận dụng đòn sát thủ. Thi triển các loại cấm kỵ bí pháp. Theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Tầm vây công. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa oanh minh, bị hừng hực đạo quang bao phủ. Phong lôi kích đãng, thần ma gào thét, thánh nhân đẫm máu. Ngày hủy nguyệt chìm các loại dị tượng xuất hiện. Loại kia một màn, đủ để kinh thế hãi tục. Dù sao, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là hoàng phủ thiếu nông một đoàn người, đều là đã chỗ dựa thánh nhân vương cảnh đỉnh phong nhất. Nắm trong tay đạo và pháp, đều là sớm đã vượt xa cùng thế hệ trình độ. Tựa như bực này quyết đấu, phóng nhãn to như vậy tinh không cổ đạo bên trên, sợ là cũng chỉ có tại cái này cổ tiên cấm khu bên trong mới có thể có dùng nhìn thấy. Chỉ là để hoàng phủ thiếu nông cảm thấy khó có thể tin tưởng chính là, dù cho là hắn cùng những người khác cùng một chỗ vây công, nhất thời nửa khắc, lại đều không thể ngăn chặn Lâm Tầm một người. Cần biết hắn nhưng là chư thiên thánh vương bảng hạng hai, là gần với Di Vô Nhai khoáng thế yêu nghiệt, sớm tại thật lâu đã danh chấn tinh không, ánh sáng chư thiên, bị không biết bao nhiêu lão quái vật xem trọng, cho là hắn ngày sau có thể đủ nhẹ nhõm bước vào đế cảnh cánh cửa, đạo đồ vô lượng. Nhưng bây giờ Lâm Tầm dùng sức một mình liền đối với kháng bọn hắn tất cả mọi người một màn. Lại cho hoàng phủ thiếu nông dùng đả kích hắn, thậm chí nghĩ đến Nếu là một đối một, kết quả lại sẽ như thế nào đâu? Chỉ Hoàng Phủ Thiếu Nông, Chuyên Du Hoành các loại trở càn khôn đạo đình truyền nhân, từng cái cũng đều khó có thể tiếp nhận, từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Một cái Phương Thốn Sơn dư nhiệt tựu như vậy cường đại, năm đó cường thịnh lúc Phương Thốn Sơn lại nên kinh khủng bực nào ngưng bỗng dưng. Hoàng Phủ Thiếu Nông hét lớn, thần sắc trang túc, thân thể như thiêu đốt, hiện ra vô tận rực rỡ địa vị màu xanh thần mang. Mà tại hắn trước người hiện ra một đạo pháp chỉ, pháp chỉ bên trên chỉ sáng tác một chữ chủ, nhất bút nhất họa, lạc ấm lấy một cỗ thuộc về đế cảnh nhân vật kinh khủng ý chí, tàn ra khí tức, lệnh làm phiến khu vực này đều âm vang nổ tung, không chịu nổi bực này lực lượng áp bách. Theo pháp chỉ đằng không mà lên, Hoàng Phủ Thiếu Nông con ngươi cũng là trở nên sáng rực mà quyết tuyệt. Cái này một đạo pháp chỉ, bởi một tôn lão già dùng tự thân ý chí lực lượng triển viết, vì thế thậm chí bỏ ra cái giá đáng kể. Uy lực của nó mạnh, đế cảnh phía dưới không thể ngăn cản nguyên bản. Cái này một đạo pháp chỉ là bị Hoàng Phủ Thiếu Nông xem như đòn sát thủ mang ở trên người, là dự định tại tranh đoạt kia hỗn độn trọng bảo lúc mới vận dụng. Nhưng bây giờ hắn đã không lo được những này ầm ầm thiên địa ở giữa, hảo đáng đế cảnh uy áp như nhược phong cuốn mây tản. Vô luận là Lâm Tầm lực lượng, vẫn là những người khác lực lượng, trong nháy mắt tất cả đều bị hoàn toàn áp chế. Liền những cái kia đế bảo đều ong ong run rẩy, đụng phải đáng sợ kiềm chế, vô pháp động đậy. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cơ thể căng cứng, dùng mình, nội tâm dâng lên trước nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác. Chết Hoàng Phủ Thiếu Nông trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, lãnh khốc mà khắc nghiệt, lộ ra tự tin vô cùng cùng tự phụ, tựa như quyền sinh sát trong tay chúa tể. Ông chỉ thấy kia đế đạo pháp chỉ bên trên một cái chu chữ lượn vòng mà ra, trong chốc lát thiên địa ở giữa lực lượng tựa như bị rút sạch, tất cả đều hội tụ đến một cái kia chu trong chữ, để hắn càng thêm rực rỡ lóa mắt, hiện ra chí cao vô thượng khí tức khủng bố. Chuyên Du Hoành bọn người không nhịn được sinh lòng chấn động, dừng lại trong tay động tác. Đây là thuộc về đế cảnh nhân vật ý chí lực lượng, căn bản không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cũng không phải do bọn hắn lại cắm tay Lâm Tầm lòng bàn tay lặng yên lật ra, thêm ra một cái dương chi ngọc bình, mà lên thể nội đại đạo vô trung tháp ngo ngoe muốn động. Một kích này hoàn toàn chính xác quá mức nguy hiểm, làm hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Còn không đợi Lâm Tầm đồng thủ, bỗng dưng một cách đại thủ bỗng dưng mà ra, đem thiên không đều che đậy, một cách liền đem một cách kia chu chữ nắm lấy. Oanh kịch liệt oanh minh vang vọng thiên diêu địa động, bàn tay to kia bởi vô số lôi điện giao chức mà thành, chói mắt vô cùng. Một cách tay che đậy vùng trời này, chân chính là một tay che trời. Hoàng Phủ Thiếu Nông thần sắc ngưng kết, triệt để mắt trợn tròn. Chuyên Du Hoành mấy người cũng đều ngây người, đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới đế đạo pháp chỉ còn không có phát uy, như thế nào tự bị một cách đại thủ cho nắm lấy. Chợt bọn hắn cùng nhau toàn thân phát lạnh, nhìn thấy đại thủ này rõ ràng là đến từ kia đầm lầy chỗ sâu. Mà lúc trước kia đầm lầy chỗ sâu một tòa cổ quái sơn phong, sớm đã như là theo trong yên lặng tỉnh lại, tuôn ra vô tận lôi bảo quang vũ. Lúc này nhìn đi qua, chỉ thấy kia lôi bảo bao trùm khu vực bên trong, sáng rỡ hồ quang điện nếu như dày đặc xích thần đại diện cho trật tự đại đạo, tại thiên địa ở giữa cuồng vũ. Mơ hồ trong đó, có một đạo vĩ ngạn thân ảnh hiện hiện trong đó, tựa như tại hủy diệt bên trong đi ra lôi đạo thần chi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng đổ hút khí lạnh, sắc mặt biến hóa. Trước đó cùng Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người kịch liệt chém giết, liền hắn đều suýt nữa quên mất, tại kia đầm lầy chỗ sâu còn có càng kinh khủng một trận hung hiểm. Còn không đợi Lâm Tầm nghĩ rõ ràng, cái kia che trời lôi đình đại thủ đã ầm ầm áp bách thiên vũ mà xuống đi. Hoàng Phủ Thiếu Nông hồn nhi đều kém chút xuất hiện, không chút do dự mang theo mọi người điên cuồng tựa như hướng nơi xa bỏ chạy. Đồng thời, thi triển ra một đạo bỏ chạy bí phù. Cái này đồng dạng là Hoàng Phủ Thiếu Nông bảo mệnh thủ đoạn một trong. Vô cùng bảo quý. Nhưng bây giờ, hắn đã không lo được những thứ này. Trong nháy mắt, đám người bọn họ tựu dù gì biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm cũng chạy trốn. Thậm chí so Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người nhanh hơn một bước. Nhưng lại tại hắn vừa bỏ chạy một cái chớp mắt. Thân thể giống như giam cầm tựa như. Lại cử động đánh không được. Mà tại hắn bên tai thì có một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Bắn bản tỏa một tiếng. Còn muốn trốn sau một khắc. Lâm Tầm thấy hoa mắt. Cả người tựu bị mang đi. Làm tầm mắt khôi phục thanh minh. Chỉ thấy chính mình đã đi tới đầm lầy chỗ sâu. Trước mắt là phô thiên cách địa lôi bảo hiểm điện. Giống như dòng lũ lao nhanh gào thét. Lại giống từng đầu cự mãng du tẩu. Kia chói mắt sáng rỡ lôi đình lấp lóe sáng tắt. Tàn ra khí tức. Để Lâm Tầm đều có cảm giác hít thở không thông. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Chỉ cần bị kia một tia lôi đình đánh trúng. Chính mình đầu này mạng nhỏ tất nhiên muốn bàn giao nơi này nhưng dù gì chính là. Mặc dù thân ở lôi bảo chi địa. Có thể những cái kia lôi điện giống như mọc mắt tựa như. Vẹn vẹn chỉ ở bên cạnh hắn lưu thoán mà qua. Cũng không thương tới hắn một chút xíu phát. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm thấy được một tòa lồng giam. Bởi từng đạo sắc thái rực rỡ lôi điện trật tự lực lượng giao chức mà thành. Màu xanh. Màu lam. Màu đen. Màu trắng. Kim sắc mỗi một loại lôi đình trật tự. Đều là như vậy mỹ lệ cùng lóa mắt. Hóa thành lồng giam. Cũng cho người dùng rực rỡ như mộng huyễn cảm giác. Phảng phất như không phải thế gian có thể có được mà tại trong lồng giam. Thì cầm tù lấy một thân ảnh. Mặc dù thoi thóp bó gối mà ngồi. Khí tức chán trường mà suy yếu. Nhưng lại cho người ta vĩ ngạn như thần. Chí cao vô lượng cảm giác hắn một đầu xám trắng tóc dài rủ xuống. Như bồng thảo lộn xộn. Trên thân khắp nơi đều là bị lôi đình nhắm đánh lưu lại vết thương. Tuy vô pháp nhìn thấy hắn dung nhan, nhưng hắn ánh mắt lại sắc bén như kiếm, phun trào kinh khủng vô biên đại đạo lực lượng. Bị hắn để mắt tới một cái chớp mắt. Lâm Tầm toàn thân đều là cứng đờ. Như nhỏ bé sâu kiến bị thiên thượng thần chi để mắt tới trong lòng của hắn hãi nhiên. Một tòa sừng sững tại đầm lầy chỗ sâu. Lộ ra ruột dị vô cùng sơn phong. Lại hóa thành vô tận lôi bảo trật tự lực lượng. Đem một cái tựa như thần chi nhân vật trấn áp nơi này. Cái này quá bất khả tư nghị, hắn là ai, tại sao lại bị trấn áp nơi này? Phương Thốn Sơn truyền nhân khi nào lại như vậy nhỏ yếu? Một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, toát ra không che giấu được thất vọng, còn có một loại không nói ra được phẫn uất. Vẹn vẹn bị Càn Khôn Đạo Đình một đám tiểu ma cà bông vây công, lại đều kém chút gặp nạn. Đơn giản vứt sạch Phương Thốn Sơn, mặt Lâm Tầm khẽ giật mình. Nói. Tiền bối nhận ra vãn bối thân phận nói nhảm. Nếu không phải bởi vì ngươi là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Chỉ bằng ngươi bắn ra mũi tên kia. Đã sớm bị bản tỏa đánh chết. Lôi điện trật tự biến thành mỹ lệ lồng giam bên trong. Kia một đạo vết thương trồng chất thân ảnh ngẩng đầu. Xám trắng tóc dài như rong tựa như phiêu dắt. Mà thanh âm của hắn. Thì đã trở nên hòa hoãn cùng trầm thấp không ít. Ngươi không cần khẩn trương. Nói đến. Bản tỏa cùng ngươi Phương Thốn Sơn còn có không nhỏ nguồn gốc. Đoạn sẽ không. Cũng khinh thường đi hại ngươi dạng này một cách tiểu gia hỏa. Cùng Phương Thốn Sơn có nguồn gốc. Lâm Tầm căng cứng tâm thần có chút thư giãn không ít. Suy nghĩ một chút cũng thế. Chỉ bằng nơi đây lôi điện trật tự lực lượng. Giải rác một tia đều có thể đánh giết chính mình. Có thể đây hết thầy cũng không phát sinh. Cái này tối thiểu chứng minh. Kia bị khốn ở trong lồng giam thân ảnh. Tạm thời cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Lâm Tầm nhìn không được nói. Trong lồng giam thân ảnh ngược lại khẽ giật mình. Nói. Ngươi này đến cổ tiên cấm khu. Chẳng lẽ quân hoàn chưa từng cùng ngươi nhắc qua bản tỏa? Quân hoàn Lâm Tầm bây giờ đã biết. Cái kia thích mặc lấy điểm đầy màu hồng sắc vi y phục. xinh đẹp không tưởng nổi ra hỏa. Kỳ thật chính là mình sư tỷ. Hôm nay tới đây cổ tiên cấm khu lúc, trong đầu hắn kia một bộ bất chu sơn lạc ấm cảnh tượng, liền đến từ quân hoàn. Chỉ là, vô luận là quân hoàn, vẫn là Lý Huyền Vi, nhưng từ chưa từng cùng Lâm Tầm nhắc qua tại. Cái này cổ tiên cấm khu bên trong, còn có một cách bị lôi đảo trật tự lực lượng trấn áp cố nhân hôm nay khôi phục bình thường đổi mới. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 201 chương 1986 tịch diệt lôi đế nghĩ nghĩ. Lâm Tầm vẫn lắc đầu. Ăn ngay nói thật. Không có. Không có trong lồng giam. Kia một thân ảnh nhìn không được nói. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Quân hoàn thật liền một câu đều không có đề cập tới bản tòa hắn hình như có chút ít kích động. Vãn bối đương nhiên sẽ không nói dối. Lâm Tầm nói. Kia một thân ảnh vụt chỗ đứng dậy. Hai tay bỗng nhiên bắt lấy kia bởi lôi đình trật tự biến thành lồng giam. Nói. Sẽ không quân hoàn đâu có thể nào như thế vô tình ngươi khẳng định nhớ lầm. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Hảo hảo suy nghĩ một chút thanh âm lại ẩn ẩn mang theo một tia cầu xin. Lâm Tầm ngơ ngẩn. Vị này mặc dù bị thương đầy giấy. Thật đáng giận thế vẫn như cũ vĩ ngạn như là thần tồn tại. Tựa như đối quân hoàn sư tỷ có không giống tình cảm ai nhưng cuối cùng. Lâm Tầm vẫn là nói ra. Quân hoàn sư tỷ chỉ đem một cái cùng bất chu sơn có liên quan lạc ấm cảnh tượng giao cho ta. Đạo thân ảnh kia lo lắng nói, nàng lúc ấy nói cái gì ngươi từ đầu chí cuối nói đến ta nghe một chút. Lâm Tầm nói. Tiền bối. Ta đến đây lúc cùng quân hoàn sư tỷ đều chưa từng gặp mặt. Liền kia một dấu ấm cũng là bởi Lý Huyền Vi sư huyên chuyển giao cho ta. Dạng này a kia một thân ảnh ngơ ngẩn. Hồi lâu hắn mới giống như đã mất đi sức lực toàn thân. Ngồi liệt tại trong lồng giam. Lộ ra vô cùng cô đơn cùng buồn vô cớ. Nhưng rất nhanh. Hắn tự tỉnh lại. Vỗ đùi. Cười nói. Năm đó ta cùng quân hoàn cùng một chỗ tiến vào cổ tiên cấm khu. Cũng cùng đi tìm kiếm kia bất chu sơn. Nàng vừa đem một cái cùng bất chu sơn có liên quan lạc ấm giao cho ngươi. Cái này chứng minh. Nàng còn nhớ rõ chuyện năm đó mới đúng. Mặc dù nàng một mực không đề cập qua ta nói. Thanh âm hắn lại trở nên trầm thấp. Thần sắc ảm đạm. Lâm Tầm rốt cuộc dám đoán chắc. Cái này bị vây ở lôi đình trật tự trong lồng giam ra hỏa. Rõ ràng là tình căn thâm trùng. Vi tình sở khốn chỉ thấy đạo thân ảnh kia hít sâu một hơi. Thanh âm ôn hòa nói. Tiểu hữu. Ngươi là quân hoàn sư đệ. Vậy thì không phải là ngoại nhân. Ngươi ta có thể ở đây gặp nhau. Càng là trong cõi u minh một trận duyên phận. Thừa dịp ta hoàn toàn thanh tỉnh lúc. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút quân hoàn sự tình thanh tỉnh Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới không thích hợp địa phương. Đạo thân ảnh kia bùi ngùi thở dài. Thật lâu trước đó, tại ta bị nhốt nơi đây về sau, bởi vì gặp nghiêm trọng đạo tổn thương, làm cho thần trí ngây ngô, mất hết ý thức, lần này có thể tỉnh táo lại, cũng là nhận lấy ngươi mũi tên kia kích thích. Nhưng chỉ cần cái này lôi đạo trật tự biến thành lồng giam vẫn còn, không bao lâu nữa liền lại hồi sẽ lâm vào ngây ngô bên trong. Lâm Tầm ánh mắt đánh giá kia bởi rực rỡ lôi đình trật tự biến thành lồng giam. Nói. Vô pháp đánh vỡ đạo thân ảnh kia lắc đầu. Đây là thuộc về cổ tiên cấm khu lôi đạo trật tự. Cùng chúng ta tinh không cổ đạo không giống. Lực lượng thần bí nhất cùng đáng sợ. So với phân bố tại tinh không cổ đạo bên trong đại đạo cấm kỵ lực lượng. Đều không thua bao nhiêu. Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh. Hiện nay, hắn có thể quá rõ ràng kia phân bố tại tinh không chư thiên cấm kỵ lực lượng là bực nào đáng sợ. Như thế so sánh, có thể nghĩ, cái này cổ tiên cấm khu lôi đạo trật tự lại là cỡ nào bất phàm. Tưởng tượng năm đó, bản tỏa hào tịch diệt lôi đế, tại lôi đạo tạo nghệ bên trên, tự nhận có thể quan tuyệt tinh uổng phí. Không gì sánh được. Dù cho là quân hoàn. Năm đó đều đối ta tán thưởng không thôi bỗng nhiên. Đạo thân ảnh kia mở miệng. Mang theo tự giễu hương vị. Có ai nghĩ được. đến cái này cổ tiên cấm khu. Ngược lại thua ở ta quen thuộc nhất lôi đạo trật tự phía dưới ngươi nói. Đây có phải hay không là một cái thiên đại châm chọc tịch diệt lôi đế tại lôi chi đại đạo bên trên quan tuyệt tinh uổng phí lâm tầm trong lòng hung hăng chấn động. Cũng không dám tin tưởng. Đúng vậy a. Một cái cường đại đến được tôn sùng là lôi đế chí cao tồn tại. Lại thua ở chính mình an hiểu nhất đại đạo phía dưới. Truyền đi ai có thể không cảm thấy hoang đường. Ai lại dám tin tưởng những này chuyện cũ năm xưa. Không đề cập tới cũng được. Đạo thân ảnh kia thở dài. Tiểu hữu. Hiện tại ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút quân hoàn sự tình lâm tầm nghĩ nghĩ. Liền đem năm đó ở xuyên thẳng qua tinh không lúc. Gặp được quân hoàn sự tình từng cách nói ra. Ha ha. Quân hoàn vẫn là cùng năm đó đồng dạng hóa thành nam nhi bộ dáng hành tẩu chư thiên tinh không. Lấy nàng thủ đoạn. Đừng nói là ngươi. Liền là một chút đế cảnh nhân vật đều nhìn không thấu nàng là nữ tử. Đạo thân ảnh kia cười to. Lộ ra vui thích. Cả người tỏa ra một loại không nói ra được thần thái. Phảng phất như lại nghĩ tới một cái kia từng để nhân hồn sắt mộng lượn quanh mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Năm đó ta cùng nàng kết thân lúc. Cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trên đời này vì sao lại có đẹp như thế xuất chúng nam tử. Về sau. Hai ta kết bạn cùng một chỗ du lịch hồi lâu sau. Ta mới biết được. Quân hoàn nguyên lai là cách nữ tử thanh âm hắn mang theo hồi ức hương vị. Sắc mặt cũng tận là ý cười. Ngươi cũng không biết. Ta lúc ấy đơn giản sướng đến phát rồ rồi. Trong lòng phảng phất như có cái thanh âm đang nói. Đằng đắng đạo đồ phía trên. Có thể gặp như thế một lương nhân. Quá may mắn thế nhưng là hắn nói đến đây. Sắc mặt ý cười bị nồng đậm cay đắng thay thế. Thế nhưng là quân hoàn trong mắt. Lại vẻn vẹn chỉ đem ta xem như huyên đệ. Xem như tri kỷ. Xem như bằng hữu lâm tầm thầm nghĩ quả là thế. Cái này có lẽ tự gọi hoa rơi hữu ý. Lưu thủy vô tình. Trong đó tư vị. Nhìn một chút vị này từng quát tháo tinh không tịch diệt lôi đế liền biết. Bị vây ở này không biết bao nhiêu năm. Ý thức ngây ngô. Bị thương đầy giấy. Vừa mới thanh tỉnh một chút. Nghĩ không phải nên như thế nào thoát khốn. Mà là một mực tại nhớ quân hoàn sư tỷ đơn giản liền là cái tình si để tiểu hữu chây cười. Đạo thân ảnh kia tựa như cũng phát giác được thất thố. Không còn trò chuyện năm đó chuyện cũ. Mà là nói. Thời gian không nhiều. Tại tiểu hữu trước khi rời đi. Ta có một vật đem tặng. Nói. Một tia trắng muốt sáng long lanh hồ quang điện lướt đi. Giống như một đầu tuyết bạch tiểu xà tựa như. Cuối cùng hóa thành một đạo ấm ký. Ta tự thái cổ chứng đạo. Khổ tu lôi đạo một đường. Mặc dù đi là tiền nhân đường xưa. Nhưng tại chứng đế lúc. Sớm đã mở ra lối riêng. Tại lôi đạo bên trong riêng một ngọn cờ. Cho đến phá cảnh bước vào đế cảnh cửu trọng quan môn hàm. Tinh không phía trên. Lại không người dám ở lôi đạo phía trên cùng ta tranh cao thấp. Âm thanh kia lộ ra một vòng vô cùng tự phụ cùng bễ nghễ. Cái này một đạo ấm ký bên trong. Chính là bởi ta một tay sáng lập đại tịch diệt lôi kinh. Trong đó cũng có ta ở đây cầu tác đạo đồ bên trong một chút nhận thấy đoạt được. Nguyện tặng cho tiểu hữu. Vô luận tiểu hữu chính mình lĩnh hội. Vẫn là truyền thụ người khác. Trung quy không đến mức để cho ta một thân sở học như vậy đoạn tuyệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lâm tầm, thần sắc nghiêm túc trang túc, mong rằng tiểu hữu nhận lấy. Lâm tầm chấn động trong lòng. Nói. Tiền bối hẳn là cho rằng. Đời này lại không cách nào từ đây chỗ thoát khốn đạo thân ảnh kia lắc đầu. Thời gian không đủ dùng. Lần này thanh tỉnh. Đã xem ta lưu lại lực lượng sắp hao hết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Làm ta ý thức lần nữa lâm vào ngây ngô bên trong sợ là lại không cách nào tỉnh lại ta nghĩ thử một lần. Lâm tầm hít sâu một hơi nói. Ngươi đạo thân ảnh kia nói. Ta cũng không phải là muốn đả kích ngươi. Mà là so ngươi rõ ràng hơn. Cái này lôi đạo trật tự cỡ nào chi chí cao cùng cường đại. Nếu ngươi cho rằng bằng vào một chút đế bảo liền có thể phá vỡ những này hắn châm trước tìm từ. Nói rất uyển chuyển. tựa như sợ đả kích đến Lâm Tầm. Có thể nói được nửa câu, thanh âm hắn tựu im bặt mà dừng. Con ngươi khuyết trương, giật mình nói: đây là bồ đề mộc. Chỉ thấy Lâm Tầm chẳng biết lúc nào đã sớm đem kia một đoạn cháy khô bồ đề mộc xuất ra, gật đầu nói: phía trước lúc đến, ta Nhược Tố sư tỷ từng nói, cái này cổ tiên cấm khu bên trong phân bố ngoại giới không có đại đạo lôi đình chi lực, có lẽ có thể làm cho cái này bồ đề mộc khởi tử hoàn sinh. Nhược Tố sao? Nàng thế nhưng là Phương Thốn Sơn khiêm tốn nhất một vị truyền nhân, yên lặng vô danh, gần như cực ít có người biết rõ hắn tồn tại. Có thể chỉ cần cởi nàng người, đều sẽ bị hắn phong thái tin phục. Đạo thân ảnh kia lộ ra một vòng cảm khái, tựu liền quân hoàn nói lên nàng lúc, đều mang quấn quyết cùng kính trọng. Bỗng nhiên hắn ý thức được không thích hợp. Các loại chờ chút, theo ta được biết, Nhược Tố nhưng từ chưa từng tới qua cổ tiên cấm khu, như thế nào biết rõ cái này cổ tiên cấm khu bên trong phân bố có lôi đình chi lực? Chẳng lẽ Lâm Tầm cười nói: ta cũng mới vừa hiểu được, Nhược Tố sư tỷ nói như vậy, khẳng định là quân hoàn sư tỷ nói cho nàng biết. Đạo thân ảnh kia kích động lên, thanh âm đều run rẩy: nguyên lai là quân hoàn để ngươi tới. Nàng vẫn là rất để ý cùng lo lắng của ta. Lâm Tầm nhìn không được nói: tiền bối, ta cũng chỉ là thử một lần, cũng không dám xác định cái này bồ đề một tựu thật có thể giúp ngươi thoát khốn. Ha ha ha, đủ rồi, chỉ cần quân hoàn còn nhớ thương ta, liền là vô pháp thoát khốn lại như thế nào. Tuy là vĩnh viễn vẫn lạc ở đây, ta cũng có thể không tiếc. Đạo thân ảnh kia cười ha hà, lộ ra không nói ra được vui thích. Đường đường tịch diệt lôi đế, một vị từng danh chấn tinh không, chấn nhiếp thập phương chí cao bá chủ cấp tồn tại, giờ phút này lại cười đến như cái hài tử tựa như. Lâm Tầm trong lòng đều cảm khái không thôi. Tình một chữ này thật đúng là khó giải. Vô luận là hèn mọn như phàm phu tục tử, hay là cường đại như đế cảnh nhân vật, tựa như đều là chạy không khỏi cách này liên quan. Bỗng nhiên, đạo thân ảnh kia phát ra kêu rên, tựa như gặp cực lớn thống khổ. Có thể hắn lại vẫn cười to. Vô số năm qua, là thuộc hôm nay thống khoái nhất Lâm Tầm cũng đã không lo được cảm khái. Hắn đã phát giác được đạo thân ảnh kia tình trạng không thích hợp, hình như có ý thức, ngây ngô dấu hiệu. Không chút do dự, hắn cầm trong tay bồ đề một ném kia bao trùm tại thiên địa ở giữa lôi bạo dòng lũ bên trong. Oanh, chỉ thấy kia giống như đại dương lôi đạo trật tự, giống như người được máu tanh cá mập, phát ra kinh thế oanh minh, phóng tới bồ đề một. Trong nháy mắt, vốn là cháy khô bồ đề một chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, bị phong ấm trong đó kia một tia cấm kỵ kiếp nạn lực lượng, đều bị xóa đi đến không còn một mảnh. Lâm Tầm nhất thời ngơ ngẩn, có chút trở tay không kịp. Không được sao, muốn niết bàn trùng sinh, tất tại hủy diệt bên trong cực điểm thăng hoa. Đây cũng là lôi chi đạo. Đạo thân ảnh kia thanh âm vang lên, hùng hồn như trung khánh khuấy động, xuân lôi nhất động, vạn vật kinh chập. Lôi đạo bản chất huyền bí, liền tại cách này hủy diệt cùng tân sinh bên trong. Tiểu hữu lại xem. Thanh âm rơi xuống lúc, chỉ thấy tại kia liên tục lôi bạo xung kích bên trong, mơ hồ trong đó có một vòng xanh nhạt tại mờ mịt ngưng tụ, cực kỳ chi không đáng chú ý. Có thể theo thời gian chuyển rời, cái này một vòng xanh nhạt một chút xíu trở nên cô đọng cùng thâm trầm. Một cỗ vô pháp nói rõ sinh mệnh khí tức cũng theo đó tràn ngập mà ra. Kia sinh mệnh khí tức sơ khai bắt đầu cực kỳ mờ mịt cùng nhạt nhẽo, nhưng rất nhanh tựu trở nên nồng nặc lên. Lâm Tầm tâm thần cũng không khỏi hấp dẫn đi qua. Đây là một loại hỗn độn sơ khai, phá xác trùng sinh sinh mệnh khí tức. Loại kia tại hủy diệt bên trong niết bàn thần diệu thối biến, làm hắn tâm cảnh cũng vì đó rung động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 201 chương 1987 bồ đề chi biến. Ầm ầm, khu vực phủ cận lôi bạo như dòng lũ không ngừng xung kích cùng chém giết, một màn kia phát ra sinh cơ xanh nhạt, khí tức hủy diệt kinh người vô cùng. Những này đều là lôi đạo trật tự lực lượng, tràn ngập chí cao hủy diệt chi uy, tịch diệt lôi đế cỡ nào cao ngạo khoáng thế một vị tồn tại. Nhưng tại cách này vô số năm bên trong, lại một mực bị trấn áp ở đây, liền thần trí đều ngây ngô, bất lực thoát khốn. Có thể nghĩ kia lôi đạo trật tự khủng bố đến mức nào. Chỉ là một màn kia xanh nhạt sinh cơ lại đem đây hết thảy chém giết cùng xung kích đều chặn nó ấm ánh sáng long lanh, chảy xuôi lục sắc sinh cơ ba động, giống như mưa to gió lớn bên trong bị không ngừng trà đạp một gốc tiểu thảo, lộ ra vô cùng cứng cỏi cùng ương ngạnh. Mỗi một lần tựa là hủy diệt xung kích, liền làm nó gặp đáng sợ tàn phá. Có thể mỗi một lần nó đều như kỳ tích tới đính hủy diệt cùng tân sinh, giống như sinh cùng tử luôn chuyển giao thế, phượng hoàng dục hỏa, cho nên có thể niết bàn trùng sinh. Cái này chư thiên vạn vật sinh cơ rung động, tựu giấu tại cái này lôi đình đại đạo huyền bí bên trong. Đạo thân ảnh kia thanh âm đang kích động, giống như tại truyền đạo thổ nghiệp. Chỉ là lôi đình chủ sát phạt đi hủy diệt chi đạo, muốn tại lôi đình hủy diệt bên trong tìm kiếm sinh chi lực rất khó khăn, giống như tu đạo giả phá cảnh độ kiếp. Kia đầy trời lôi kiếp phía dưới, làm cho không biết bao nhiêu tu đạo giả hồn phi phách tán, tại hủy diệt bên trong triệt để tiêu vong. Có thể chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp, liền có thể lệnh làm tự thân đạo hạnh đạt được tựa như tân sinh triệt để thối biến. Tại đạo thân ảnh kia trình bày bên trong, Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem một màn kia tại lôi điện hủy diệt bên trong không ngừng thối biến cùng thăng hoa xanh nhạt sinh cơ, trong lòng dâng lên các loại minh ngộ. Hắn từng tu thanh một đạo thể, trưởng khống khô vinh sinh tử chi thần thông, cho nên tại mắt thấy một màn kia bởi bồ đề một biến thành một vòng xanh nhạt tiến hành thối biến lúc, có không giống thể ngộ. Mà tịch diệt lôi đế chỗ trình bày lôi đình huyền bí, thì để hắn đối hủy diệt cùng tân sinh lại có một phen hoàn toàn mới nhận biết. Lôi đạo, chí cương chí phách, trường sát phạt, đi hủy diệt, chuyển sinh chết, diễn niết bàn. Dù cho là kia bao trùm chư thiên kiếp nạn khí tức, cũng dùng lôi đình chi lực là thiên phạt chi thủ đoạn làm cách này một thanh âm khuấy động tại Lâm Tầm tâm hồ lúc. Kia một viên hóa thành ấm ký đại tịch diệt lôi kinh cũng lặng yên tràn vào hắn thức hải, hóa thành một vòng tương tự lôi điện lạc ấm. Quanh trong lúc nhất thời, có quan hệ lôi đình chi đạo các loại huyền bí, giống như như thủy triều phun lên Lâm Tầm trong lòng. Một vài bức cùng lôi đình có liên quan đại đạo đồ án, từng màn bởi lôi đình chỗ diễn hóa kinh thế dị tượng, từng đạo oanh minh khuấy động lôi âm đều là hóa thành thần diệu khó lường truyền thừa lực lượng, làm cho Lâm Tầm cả người đều lâm vào một loại kỳ dị ngộ đạo cảnh chỗ bên trong, vô pháp tự kềm chế. Đây là tịch diệt lôi đế một tay sáng lập vô thượng đạo kinh, trong đó càng nổi ẩn lấy tịch diệt lôi đế tu hành đến nay cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Nếu có hiểu rõ tịch diệt lôi đế người, thế tất sẽ vì này mà kinh ngạc, cảm thấy khó có thể tin tưởng. Bởi vì tại trước đây thật lâu, to như vậy tinh không cổ đạo bên trên, phóng nhãn chư thiên thượng hạ, tịch diệt lôi đế là trên đời công nhận lôi đạo đệ nhất đại đế. Hắn kiêu ngạo, tự phụ, tài tình khoáng thế, hành tẩu chư thiên, được tôn sùng là lôi đạo chí tôn, uy thế chi thịnh, tựa như đại nhật hình một mình, sáng lập ra không biết bao nhiêu đủ để chấn động vạn cổ truyền kỳ. Tựa như hắn như vậy thông thiên nhân vật, sớm có được khai tông lập phái nổi tình, nhưng ai đều tin tưởng tịch diệt lôi đế quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến cho rằng thiên hạ chi đại, không người có thể kế thừa hắn y bát. Cho nên cho đến hắn tiến vào cổ tiên cấm khu trước đó, đều chưa từng thu đồ. Mà bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ vì Lâm Tầm là quân hoàn sư đệ, liền đem một thân chi y bát toàn bộ dung nhập một dấu ấm bên trong, truyền thụ cho Lâm Tầm. Cách này như bị người ta biết, lại nên làm cảm tưởng gì yêu ai yêu cả đường đi. Cũng bất quá như thế, quân hoàn quân hoàn, nếu ta có thể thoát khốn, nhất định phải đi tìm ngươi. Ta biết ngươi lo lắng bởi vì ngươi là Phương Thốn Sơn truyền nhân duyên cớ, mà làm ta gặp liên lụy. có thể ta Quý Huyền làm sao để ý những này trong lồng giam. Đạo thân ảnh kia thì thào. Chỉ cần có thể gặp lại ngươi tuy là thế gian đều là địch. Làm sao túc đạo quá thay nơi xa. Lâm Tầm thần sắc kinh ngạc. Như si như say. Lâm vào ngộ đạo bên trong vô pháp tự kiềm chế. Lôi bảo dòng lũ bên trong. Theo thời gian chuyển rời. Một màn kia xanh nhạt ấm ánh sinh cơ. Giống như một viên hạt giống. Tại hủy diệt bên trong phá xác nảy mầm. Tắm rửa tại lôi đạo trật tự xung kích phía dưới. Bắt đầu một chút xíu khỏe mạnh thành trường cự ly mảnh này đầm lầy tại chỗ rất xa. Hoàng phủ thiếu nông một đoàn người thần sắc sáng tối chập chờn, từng cách đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Trước đó một màn kia. Quá mức kinh khủng, một tấm đế đạo pháp chỉ. Đều bị cái kia che trời lôi đình đại thủ đơn giản vò nát. Để hoàng phủ thiếu nông bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Nếu là khi đó đào tẩu hơi chậm một tia. Hậu quả nên đáng sợ đến bực nào. Tên kia không thể trốn qua cái này nhất kiếp. Có người bỗng nhiên nhìn có chút hả hê cười nói. Lập tức, những người khác cũng đi theo kịp phản ứng, cũng không khỏi cười. Trước đó, kia Lâm Tầm còn vọng tưởng mượn nhờ kia một tòa rượu gì sơn phong lực lượng. Đi họa thủy đông dẫn kế sách đến hố coi như bọn họ. Nhưng bây giờ, chính hắn ngược lại bị hố cái này kêu là rời lên thạc đầu thẻ chân của mình. Tự mình tìm đường chết. Lại có thể trách ai không? Hắn chắc chắn sẽ không chết. Chuyên Húc Hoành bỗng nhiên hừ lạnh nói. Hắn nhưng là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Đâu có thể nào hội sẽ tự như vậy dễ dàng chết mất. Mọi người khẽ giật mình. Có người không phục nói. Trước kia thời điểm, Phương Thốn Sơn hoàn toàn chính xác cường đại đến đủ để khiến chư thiên run rẩy. Nhưng tại thượng cổ chúng đế đạo chiến bên trong, Phương Thốn Sơn đạo thống đều bị hủy diệt. Hắn một cách dư nhiệt mà thôi. Sao có thể sẽ không chết, đúng vậy a. Vừa rồi kia lôi đình đại thủ lực lượng. Tối thiểu đến có đế cảnh chi uy. Há lại hắn một cách tuyệt đỉnh thánh vương có thể ngăn cản, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Chuyên Húc Hoành hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Đừng quên. Trong tay hắn không chỉ có đại đạo vô sinh ấn. Đại đạo vô phương kỳ bực này côn lôn đế binh. Còn trong tay nắm giữ Phương Thốn Sơn kia một tòa truyền thừa chi tháp. Đây chính là Phương Thốn Sơn chi chủ lưu lại chí bảo. Chỗ này có thể vô pháp bảo vệ hắn tính mệnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều rất không hiểu. Vì sao Chuyên Húc Hoành sẽ như thế nhìn kỹ một địch nhân. Đã thấy Hoàng Phủ Thiếu Nông bỗng nhiên nói. Chuyên Húc Sư để nói không sai. Lâm Tầm này tiểu tử không có thể theo lẽ thường đến độ lượng. Ai dám khinh thường hắn, ai hạ tràng liền sẽ rất thảm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Mọi người cũng đừng quên, ban đầu ở huyền hoàng bí cảnh lúc, tổ phi vũ bọn người là như thế nào bị người này từng cách đánh tan. Cũng đừng quên, ngay tại trước đó không lâu, Hồng Hoang đạo đình Khổng Chiêu một đoàn người, có thể tất cả đều bị người này giết chết. Mọi người đều trầm mặc, trong lòng lăn lộn không ngớt. Lâm Tầm một cách Phương Thốn Sơn dư nhiệt, từng đại náo Côn Lôn khư, giết đến máu chảy thành sông, chấn động tinh không, cũng từng lấy kim độc nhất thân phận, tại luận đạo thịnh hội bên trên rực rỡ hào quang, đánh đâu thắng đó. Chỉ là, hắn thật sự có thể theo một con kia lôi đình đại thủ bên trong sống sót, không ai dám tin tưởng. Có thể nghe Chuyên Húc Hoành, Hoàng Phủ Thiếu Nông, lại làm bọn hắn cũng không dám lại cho rằng Lâm Tầm tựu thật đã chết rồi. Chúng ta chờ đợi ở đây một đoạn thời gian, sau đó lại đi kia đầm lầy chi địa nhìn một chút. Hít sâu một hơi, Hoàng Phủ Thiếu Nông làm ra quyết đoán. Hắn như còn sống, tựu cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, đem nó đánh chết. Mà chết vậy chúng ta liền giúp hắn nhặt xác. Có người con ngươi sáng lên. Đúng a, người này trong tay không chỉ có rất nhiều thần dị khó lường đế bảo, còn trong tay nắm giữ một việc thành đế thành tổ đại tạo hóa. Chúng ta cũng không thể như vậy bỏ qua một câu. Lệnh làm không ít người đều là tâm động không thôi. Chỉ là để Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người đều là cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo thời gian chuyển rời, Kia đầm lầy chỗ sâu bao trùm lôi đình lực lượng một mực tại khuấy động lăn lộn. Không có bất kỳ cái gì một tia yên lặng biến mất dấu hiệu sự tình ra khác thường tất có yêu. Sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ xuống dưới sao? Có người nhíu mày hỏi. Cần biết, lần này cổ tiên cấm khu chuyến đi, bọn hắn mục đích quan trọng nhất chính là cướp đoạt kia một kiện đản sinh tại Bất Chu Sơn trọng bảo. Ở chỗ này kéo dài càng lâu, thế tất sẽ ảnh hưởng bọn hắn tiếp xuống hành động. Trầm mặc suy nghĩ một lát, Hoàng Phủ Thiếu Nông làm ra quyết đoán. Lại các loại chờ chút, Bất Chu Sơn hỗn độn trọng bảo cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được. Ngược lại là đánh giết Lâm Tầm người này, cướp đoạt hắn trong tay tạo hóa cùng bảo vật, thì gần ngay trước mắt, đoạn không thể tựu như vậy bỏ lỡ lần này cơ hội. Lâm vào ngộ đạo bên trong Lâm Tầm là bị một đạo dị hưởng đánh thức. Hắn dương mắt xem xét, kia rực rỡ vô cùng lôi đạo trật tự dòng lũ bên trong, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một gốc mới dài nửa xích cây nhỏ. Cành cây vỏ cây như vảy rồng khai trương, hiện ra ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, ánh sáng ấm ánh. Hắn chạc cây xanh nhạt tinh tế, chỉ lẻ loi trơ trọi mang theo ba cái xanh tươi ướt át diệp tử, phiến lá tròn trịa, bay là tả ra xanh mơn mẩn thần huy đạo quang. Một cỗ tràn trề như biển sinh mệnh rung động theo cái này cây nhỏ bên trên di tán mà ra, dù cho là kia liên tục lôi bạo dòng lũ đều không che nổi. Xa xa nhìn một cái, cây nhỏ ấm ánh lục, cắm rễ tại hủy diệt lôi đình bên trong, lộ ra như vậy nhỏ bé, có thể cho người cảm giác lại thần thánh mà chí cao, giống như chống ra thiên vũ sống lưng, toàn thân trên dưới tràn ngập đều là huyền diệu khó lường đại đạo khí tức. Vừa rồi một đạo dị hưởng liền là cái này một gốc cây nhỏ phát ra. Lâm Tầm lập tức ngây người, tâm thần chấn động. Không thể nghi ngờ, kia một đoạn cháy khô bồ đề một đã tại hủy diệt bên trong tân sinh, theo lôi đạo trật tự chém giết bên trong niết bàn, triệt để thôi biến sống lại. Mặc dù nó nhìn vẫn như cũ còn nhỏ, có thể tản ra khí tức chi thần diệu, lại lệnh làm Lâm Tầm tâm thần cũng vì đó chấn động. Mắt trần có thể thấy, cái này một gốc tiểu bồ đề thụ, ngay tại tham lam hấp thu kia chém giết mà đến lôi đình dòng lũ. Kia đủ để trấn áp tịch diệt lôi đế lôi đình trật tự, tại cái này tiểu bồ đề thụ trước, lại phảng phất như thành màu mỡ vô cùng chất dinh dưỡng, thúc đẩy hắn khỏe mạnh thành trường, tỏa sáng hắn sinh mệnh rung động, để hắn tại hủy diệt ở bên trong lấy được một loại thối biến cùng thăng hoa. Loại này thần thụ chỉ có tại không biết chi địa tài có thể được gặp, có được thần bí đại đạo lực lượng, ngay cả ta cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong lồng giam, tự xưng quý huyền tịch diệt lôi đế mở miệng nói, ta từng nghe qua một cái thuyết pháp, bồ đề thụ bị coi là vạn đạo tổ thụ, nội ẩn các loại đại đạo vết tích. Trong khi chân chính trưởng thành lúc, mỗi lần một đầu chạc cây đều là như một đầu đại đạo trật tự, mỗi một phiến diệp tử đều là lạc ấm một loại đại đạo pháp tắc mà nên có hướng. Một ngày ngưng kết ra bồ đề quả lúc, thậm chí có thể diễn hóa ra một phương chủ vũ. Nghe tới cái này, Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh, sinh lòng chấn động. Canh thứ hai muộn 8 điểm trước, hôm nay vô luận chậm thêm, cũng còn có hai cái bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 201 chương 1988 mạt pháp tình hỏa bồ đề thụ. Lâm Tầm năm đó từng tại nhìn thấy độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu lúc, tại một trận giống như quay lại vạn cổ tuế nguyệt trước kia cảnh tượng bên trong, nhìn thấy qua một gốc chân chính bồ đề thụ. Kia một cây đại thụ cứng cáp như cầu long bàn nằm, chạc cây che trời, tràn đầy nét cổ xưa, phiến lá như xanh tươi ngọc thạch điêu khắc thành, bay là tả ra ướp vạn dáng mây xanh, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh thần thánh khí tượng. Khi đó độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng sau lưng cùng một chỗ, ngồi tại bồ đề thụ phía dưới nghiên cứu đại đạo, thôi diễn bí pháp. Trải qua vô ngần tuế nguyệt biến thiên, hai người cuối cùng cùng một chỗ sáng lập ra Đại Tàng Tịch Kinh bộ này vô thượng đạo điển. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ, Độ Tịch Thánh Tăng từng mặt mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm chỗ lập xuống lời thề: ta nếu vì ma, liền độ thiên hạ chư Phật là ma; ta nếu vì Phật, thiên hạ không ma. Bực này lời nói quả thực là cực kỳ bá đạo, rất có vô pháp vô thiên, ta đạo độc tôn đại khí phách. Thế nhưng bởi vì sáng lập ra Đại Tàng Tịch Kinh quá mức nghịch thiên, làm cho hai người gặp cấm kỵ lực lượng sát phạt, sống chết không rõ, chỉ để lại một đoạn phong ấm cấm kỵ kiếp nạn khí tức Bồ Đề một, cuối cùng bị Lâm Tầm đạt được. Mà lúc này đang nghe xong Tịch Diệt Lôi Đế, Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Năm đó chính mình nhìn thấy kia một gốc Bồ Đề thụ, lại là bị ai hủy đi? Cuối cùng chỉ còn lại một đoạn cháy đen khô một cấm kỵ lực lượng, sao có thể dựa theo Nhược Tố sư tỷ thuyết pháp? Cái này Bồ Đề một đản sinh tại không biết chi địa, là đủ để đi ngăn cản cùng phong ấm cấm kỵ lực lượng không giải thích được. Lâm Tầm trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là kia vô danh đế tôn Lâm Tầm mắt thần minh diệt bất định? Hắn nghĩ không ra, nhưng lại dám khẳng định. Năm đó kia một gốc xanh biếc che trời, bay là tả ước vạn dáng mây xanh Bồ Đề thụ tuy bị hủy đi, nhưng hôm nay đã ở trước mắt cái này lôi đình trật tự oanh kích bên trong, lại lần nữa tân sinh. Mặc dù nó còn rất non nớt, có thể sớm muộn có một ngày, nó khẳng định hồi xét lại lần nữa trưởng thành là đại thụ che trời, tung xuống ước vạn dáng mây xanh. Tịch Diệt Lôi Đế quý huyền nói: đương nhiên, ta nói tới chỉ là một cái tin đồn. Bồ Đề thụ đến tột cùng ẩm chứa bao nhiêu thần bí huyền cơ, có lẽ chỉ có thể bởi ngươi về sau tự mình thể ngộ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này đầy trời lôi đình trật tự bên trong, đột nhiên xuất hiện một vòng rực rỡ màu xám hỏa diễm, hướng Bồ Đề một bao phủ tới. Mạt Pháp Tình Hỏa Quý Huyền sắc mặt đột biến, cách lồng giam hướng ra ngoài bỗng nhiên một trào. Oanh, một tôn cổ pháp ngưng thực lôi ấm hiện lên, kỳ thượng khắc dấu thần diệu lôi đình đạo văn, ngăn tại một màn kia rực rỡ màu xám hỏa diễm trước. Nhanh thu hồi Bồ Đề thụ, Quý Huyền hét lớn. Lâm Tầm trong lòng hơi động, tay áo vung lên, đem kia một gốc Bồ Đề thụ mầm non thu hồi, để vào Đại Đạo Vô Trung Tháp bên trong. Gần như đồng thời, tiếng oanh minh vang vọng, một màn kia màu xám hỏa diễm đúng là bá đạo vô cùng, trong nháy mắt liền đem kia một tôn lôi ấm thiêu. Lâm Tầm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây chính là Tịch Diệt Lôi Đế một kích, nhưng lại như giấy mỏng, căn bản không phải kia Mạt Pháp Tình Hỏa đối thủ. Bất quá cũng liền vào lúc này, vô thanh vô tức, kia một đạo Mạt Pháp Tình Hỏa biến mất không thấy gì nữa. Quý Huyền như chút được gánh nặng, nói: còn tốt, không có bị này hỏa đụng chạm, nếu không cách này một gốc Bồ Đề thụ không phải là bị đốt đi không thể. Sau đó, Quý Huyền lại là Lâm Tầm giải thích nói: cái này Mạt Pháp Tình Hỏa đản sinh tại cái này cổ tiên cấm khu chí cao trật tự bên trong, là đáng sợ nhất bất quá. Vô luận là tu đạo giả, vẫn là như là Bồ Đề thụ như vậy thần vật, một khi bị này hỏa nhiễm phải, chắc chắn sẽ bị thiêu là kiếp tan. Giống như lúc trước, khẳng định là bởi vì Bồ Đề thụ thuế biến quá kinh người, đưa tới cái này Mạt Pháp Tình Hỏa chú ý, đến mức kém chút ồ thành đại hỏa. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được Mạt Pháp Tình Hỏa đáng sợ, không nhịn được sắc mặt biến hóa, nói: nói như thế, muốn cứu tiền bối từ đây chỗ thoát khốn, Bồ Đề thủ đã không phát huy được tác dụng. Quý Huyền trong con ngươi lộ ra sắc mặt khác thường, tựa như không nghĩ tới tại bực này thời điểm, Lâm Tầm còn băn khoăn giúp mình thoát khốn sự tình. Đã đủ. Quý Huyền hít sâu một hơi. Trước đó Bồ Đề thủ đã hấp thu đại khái ba thành lôi đình trật tự lực lượng, sớm đã không còn trước đó cường đại. Hiện tại ta như dùng hết lực lượng đánh cược một lần, có lẽ liền có thể từ đây chỗ thoát khốn. Lâm Tầm mắt đen sáng rực, tiền bối còn cần ta hỗ trợ? Quý Huyền mỉm cười, không cần. Nói, hắn tại trong lồng giam đứng dậy, viết ngoáy rối tung xám trắng tóc dài phất phới, vĩ ngạn thân ảnh bên trên di tán ra một cỗ uy thế kinh khủng. Cái này một cái chớp mắt, hắn giống như một tôn tại hủy diệt bên trong đi ra lôi đảo chúa tể. Làm cho phương này khu vực đều mãnh liệt run rẩy lên. Ông ông ông đem hắn trấn áp lồng giam sinh ra từng đợt ba động kỳ dị. Sắc thái lồng lấy lôi đảo trật tự lực lượng nếu như sơn băng hải khiếu. Hung hăng ép xuống. Đã thấy Quý Huyền dậm chân. Lấy tay bắt lấy lồng giam. Bỗng nhiên xé ra kia bởi lôi đảo trật tự biến thành lồng giam. Lại mạnh mẽ bị xé thành nứt ra một cái cử đại khe hở. Vô số như thác nước tựa như lôi đình hồ quang điện bắn tung tóe. Hung hăng nhắm đánh tại Quý Huyền trên thân. Làm hắn ra chóc thịt bong. Thân thể đều tan nát nghiêm trọng. Sắp tiêu tán. Có thể hắn lại tựa như không hề hay biết. Một bước bước ra. Mạnh mẽ đạp trên kia một đầu bị xé mở khe hở. Xông ra lồng giam loại kia thần dũng cái thế. Bế nghễ tùy tiện tư thái. Giống như một tôn thần chi. Phá vỡ gông xiềng. Trùng xuất sinh thiên ầm ầm khu vực phủ cận bên trong. Lôi đảo trật tự triệt để cuồng bạo. Giống như điên cuồng phóng tới Quý Huyền. Phóng thích ra uy năng chi thịnh. Lệnh làm Lâm Tầm tay chân lạnh buốt. Như rơi vào hầm băng. Cái này quá kinh khủng đừng nói hỗ trợ. Hắn liền nhúc tay tư cách đều không đủ thoáng qua mà thôi. Quý Huyền thân ảnh tựu bị lôi bảo bao phủ. Thân thể từng tấc tiêu diệt. Ngay tại Lâm Tầm khẩn trương vạn phần thời khắc. Một đạo cười to theo rực rỡ hừng hực lôi bảo bên trong vang lên đi vậy bạch sau một khắc. Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ nhu hòa lực lượng lôi cuốn. Biến mất tại nguyên chỗ. Làm tầm mắt thanh tỉnh. Lâm Tầm lúc này mới phát hiện. Chính mình vẫn tại kia một mảnh đầm lầy chỗ sâu. Xa xa. Vẫn có thể nhìn thấy. Liên tục lôi đình trật tự tựa như cuồng bạo tựa như. Tại thiên địa ở giữa oanh chấn lăn lộn. Chỉ là duy chỉ có không thấy Quý Huyền. Có thể sau một khắc Quý Huyền thanh âm tựu vang lên tiểu hữu đa tạ. Lâm Tầm cúi đầu. Lúc này mới chú ý tới. Trước người trên vạt áo. Mang theo một viên màu đen ngọc phù. Ngọc phù thượng lưu động tối tăm ánh sáng. Lộ. Ra vô cùng thần bí. Quý Huyền thanh âm chính là từ cái này màu đen ngọc phù bên trong truyền ra. Lúc này ta. Chỉ còn lại một cỗ lực lượng nguyên thần. Chỉ có trốn ở cái này che trời phù bên trong. Mới có thể tránh khai những cái kia lôi đình trật tự trấn áp. Quý Huyền nói thật nhanh. Sở dĩ. Chỉ có thể làm phiền tiểu hữu rời đi cổ tiên cấm khu lúc. Cũng đem ta mang đi ra ngoài. Lâm Tầm không chút do dự nói. Ta tự nghĩa bất dung tử. Quý Huyền nói ra. Ta tuy vô pháp giúp tiểu hữu giết địch. Nhưng lại có thể là tiểu hữu chỉ điểm một chút cùng Bất Chu Sơn có liên quan bí mật. Có lẽ có thể trợ giúp tiểu hữu tránh đi một chút hung hiểm. Càng nhanh chỗ tìm tới kia một kiện hỗn độn trọng bảo. Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Quý Huyền cùng quân hoàn sư tỷ đồng dạng. Đã từng tiến về Bất Chu Sơn tìm kiếm. Lại thân là đế cảnh tồn tại. Hắn đối Bất Chu Sơn hiểu rõ. Tất nhiên không phải là những người khác có thể so sánh. Nếu có hắn chỉ điểm chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Đa tạ tiền bối Lâm Tầm nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn. Quý Huyền nói. Chớ có lại đa lễ như vậy. Ngươi chính là quân hoàn sư đệ. Nói đến. Chúng ta cũng coi là ngang hàng người. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi. Về sau ngươi gọi ta Quý Huyền đại ca liền có thể. Lâm Tầm thần sắc có chút cổ quái. Đường đường tịch diệt lôi đế. Lại muốn cùng chính mình ngang hàng luận giao. Để cho mình xưng hô hắn đại ca thế nào. Để ngươi gọi một tiếng đại ca còn không được a Quý Huyền nói. Lâm Tầm vội vàng nói. Quý Huyền đại ca Quý Huyền lập tức thỏa mãn cười. Tiếp xuống hành động. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Như gặp được tai họa ngập đầu. Ta cái này làm đại ca liền là không thèm đếm xỉa mệnh. Cũng chắc chắn sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Thanh âm đến đây, Lâm vào yên lặng. Lâm Tầm muốn nói lại thôi cuối cùng không tiếp tục quấy rầy Quý Huyền. Hắn biết rõ. Vừa rồi vì thoát khốn. Quý Huyền vốn là còn sót lại không nhiều lực lượng. Sợ là đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Miễn là còn sống. về sau trung quy là có thể triệt để khôi phục như cũ. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được chờ mong. Lúc này lấy sau tịch diệt lôi đế lại xuất hiện thế gian lúc, lại nên có được cỡ nào vĩ ngạn phong thái. Tại chỗ rất xa, phô thiên cách địa lôi đình trật tự lực lượng đang dần dần chỗ tiêu tán, lâm vào yên lặng. Nguyên lai đã đi qua 4 ngày thời gian, Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Cách này trong 4 ngày, hắn làm quen tịch diệt lôi đế quý huyền, thu được đại tịch diệt lôi kinh truyền thừa, liền bồ đề một cũng nhận được niết bàn trùng sinh, hóa thành một gốc chân chính bồ đề thụ mầm non. Thu hoạch không thể bảo là không lớn, nhất là tại liên tục mấy ngày ngộ đạo bên trong, làm cho hắn tu vi đều rất có tinh tiến. Cự ly tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn tình trạng, đã chỉ kém một đường yên lặng cảm thụ thoáng cái quanh thân kia dâng trào như biển khí cơ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen nhìn về phía tại chỗ rất xa đầm lầy bên ngoài. Nên rời đi nơi này, cũng không biết Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn hắn như biết rõ ta còn sống, lại nên làm cảm tưởng gì. Lâm Tầm cất bước hướng nơi xa bước đi. Sư huynh, đã 4 ngày, còn phải đợi thêm xuống dưới sao? Đầm lầy bên ngoài, Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người tiềm ẩn tại một mảnh trong cổ lâm, mỗi người thần sắc đều là đã ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Mau nhìn kia lôi đình trật tự lực lượng bắt đầu tiêu tán, bỗng dưng chuyên húc hoành lộ ra nét mừng. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia đầm lầy chỗ sâu, bao trùm thiên địa ở giữa kinh khủng lôi đình lực lượng, quả nhiên như thủy triều chết, ngay tại từ từ lui tán. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức liền hành động. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể chủ quan, như gặp được cái gì không đúng, cần phải toàn lực xuất thủ, tuyệt không thể có bất kỳ giữ lại. Hoàng Phủ Thiếu Nông ánh mắt trầm tính, thanh âm trịch địa hữu thanh. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đi làm kia đầm lầy chỗ sâu lôi đình trật tự lực lượng hoàn toàn biến mất. Sớm đã chờ đợi nhiều ngày Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người không chút do dự triển khai hành động. Mỗi người trong lòng đều là nóng hổi như hỏa. Kia Lâm Tầm mà chết, chắc chắn sẽ lưu lại kia vài kiện thần gì khó lường đế bảo cùng một việc thành đế thành tổ vô thượng tạo hóa. Dù là hắn may mắn nhặt về một cái mạng, sợ là cũng căn bản nghĩ không ra bọn hắn những người này sẽ còn giết trở lại tới đi. Băng Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người mới vừa vặn tiến vào kia phiến đầm lầy, bỗng nhiên chi gian, một đạo tựa như phong lôi dây cung chấn động âm thanh vạch phá bầu trời, tại thiên địa ở giữa bỗng nhiên vang vọng. Không được một tích tắc này, bọn hắn cùng nhau biến sắc, cơ hồ là trước tiên lựa chọn né tránh. Bổ canh chương 1. Ở buổi tối 10 điểm nửa tả hữu, Thiên Kiêu Chiến Kỳ 201 chương 1989 sát phạt bế nghế lâm ma thần. Trên thực tế, liền Lâm Tầm cũng không nghĩ tới, đang tính toán rời đi mảnh này đầm lầy lúc, lại gặp được Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người. Dù sao, đã đi qua 4 ngày lâu, ai sẽ tin tưởng hắn Lâm Tầm còn có thể sống được theo kia một mảnh lôi đình trật tự bao trùm thiên địa bên trong đi ra. Nhưng ngoài ý muốn về sau, một cỗ tràn trề vô song sát cơ tự phun lên Lâm Tầm trong lòng, không chút do dự liền lựa chọn xuất kích. Kia tựa như phong lôi dây cung chấn động âm thanh tự nhiên là bởi vô đế linh cung phát ra, mà bị bắn ra thì là bích lạc tiễn. Thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyền oanh một tiếng hoành không, đúng như một đạo lưu quang xé sách vạn cổ thời không. Nơi này khắc chợt hiện phong mang chi thịnh, lệnh làm thiên địa biến sắc. Hoàng Phủ Thiếu Nông đám người phản ứng cũng không chậm, tại nhanh tránh đồng thời, càng thôi động tự thân lực lượng phòng ngự, phóng xuất ra các loại bảo vật phòng thân. Ầm, mưa ánh sáng bắn tung tóe, huyết vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng. Chỉ thấy một tên càn khôn đạo đình truyền nhân, trước người thanh đồng lá chắn, quanh thân bao trùm phòng ngự đạo quang, tất cả đều bị một đạo rực rỡ tiến quang thế như trẻ tre đục xuyên. Mũi tên theo thân thể ấy đã đâm, hắn cúi đầu liền thấy tại chính mình tâm tạng chi địa lưu lại một cách đấm máu lỗ thủng. Cách này hắn há mồm muốn nói, lại chỉ nói ra một chữ, tự ầm vang ngã xuống đất, Bởi vì một tiếng này đâm thủng qua không chỉ là trái tim của hắn, cùng đem hắn thần hồn trong nháy mắt triệt để bột mịn tiến đến. Người vong thấy lạnh cả người phun lên Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người trong lòng. Bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Trước đó không lâu trên đường đi, Hồng Hoang Đạo Đình Khổng Chiêu một đoàn người bên trong, có không ít người đều là chết tại Lâm Tầm Cung tiến phía dưới. Ông Hoàng Phủ Thiếu Nông tế ra kia tử sắc lô đỉnh 72 phi kiếm toàn lực hướng xa xa Lâm Tầm oanh sát. Những người khác lại không dám lãnh đạm từng cái toàn lực xuất kích. Có thể Lâm Tầm căn bản không cho bọn hắn đến gần cơ hội. Theo hắn kéo lên Vô Đế Linh Cung, một hơi bắn ra tam tiễn. Băng băng băng kinh thiên tiếng dây cung như long ngâm hổ khiếu. Ba đạo mũi tên mang theo thao thiên hung lệ sát ý, xé liệt thiên vũ mà đi. Phúc dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe. Một tên nữ tử bị xuyên thủng mi tâm, xương sọ đều bị xốc lên. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong mất mạng. Canh một đạo mũi tên bị một cây chiến mâu ngăn trở. Tiếng va chạm bên trong, nắm lấy chiến mâu cường giả thân thể bị hung hăng đánh bay. Miệng mũi phun máu. Ầm, cuối cùng một đạo mũi tên đem một tên lam sam nam tử tế ra một cách phi kiếm đánh nát. Gặp liên lụy phía dưới, kia lam sam nam tử sắc mặt trắng nhợt, kém chút theo hư không rơi xuống. Tam tiến đánh chết một người, trọng thương hai người, loại kia sắc bén tuyệt thế sát phạt lực lượng, lệnh làm Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người muốn rách cả mí mắt. Lên cơn giận dữ, ầm ầm bọn hắn đã vọt tới Lâm Tầm phủ cận. Riêng phần mình thi triển áp đáy hòm đòn sát thủ, toàn lực oanh sát. Trong lúc nhất thời các loại bảo vật cùng đạo pháp gào thét, chói lọi lóa mắt, lệnh làm càn khôn thất sắc, sơn hà rung chuyển. Lâm Tầm cũng không tránh lui, hắn đem đại đạo vô sinh ấm, đại đạo vô phương kỳ tế ra, tự thân thì diễn dịch hỗn độn lĩnh vực, ra sức trùng sát. Trong lúc nhất thời, mảnh này đầm lầy chi địa phảng phất như muốn bị đánh nổ, bày biện ra rách nát hỗn loạn cảnh tượng. Mà trong chiến trường, Lâm Tầm quanh thân hỗn độn bốc hơi, giơ tay nhấc chân chi gian, liền có áp sập thiên vũ, quét ngang hư không chi thế. Thật sự là hắn quá cường thế, đem bản thân đạo và pháp nơi này khắc cực điểm phóng thích, lại có vô sinh ấm cùng vô phương kỳ tại, đủ để kiềm chế đối phương bất luận cái gì đế bảo công phạt. Chỉ một lát sau, nương theo một đạo đinh tai nhức ấp oanh minh, kia trước đó tựu bị chấn động đến bị thương lam sam nam tử, bị Lâm Tầm cách không một quyền đánh nổ. Xôn xao tiên huyết phiêu tán rơi rụng, thịt nát bay tứ tung. Kia máu tanh một màn, kích thích Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người đỏ ngầu cả mắt. Giết bọn hắn gầm thét, mỗi một cách đều là dốc hết toàn lực, thần uy hảo đẳng, sát khí thao thiên. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào công phạt, lại đều không cách nào phá khai Lâm Tầm hỗn độn lĩnh vực, càng không nói đến làm bị thương hắn người. Oanh, không bao lâu, nương theo như nước thủy triều kiếm ngân vang, lại có một người bị tru sát tại chỗ. Thân thể bị chi chít thái huyền kiếm khí cắt thành vô số phiến, giống như lăng trì mà Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, không chút nào nương tay, phóng tới một cái khác mục tiêu. Loại kia bế nghệ, phách tuyệt tư thái, quét ngang toàn trường uy thế, đơn giản như không thể địch nổi ma thần. Cái này khiến Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người không dám tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì tại mấy ngày trước, bọn hắn đã từng vây công Lâm Tầm, lúc ấy cứ việc không thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nhưng có thể đánh một cái tương xứng, thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ bọn hắn hoàn toàn chỗ tại một loại hoàn cảnh xấu, bị áp chế được nhanh không ngóc đầu lên được. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, mấy ngày trước chiến đấu bộc phát trước đó, Lâm Tầm thể lực liền đã tiêu hao hơn phân nửa, còn chưa từng khôi phục lại. Nhưng hôm nay thì không giống, hắn thể lực không chỉ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại tại mấy ngày ngộ đạo bên trong làm cho tu vi tiến thêm một bước. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm chỗ bộc phát ra uy năng tự nhiên không phải là trước đó có thể so sánh. Chết làm chiến đấu tiến hành đến chén trà nhỏ thời gian lúc, Lâm Tầm thi triển phong mũi nhọn chi đâm, chỉ một cái nhấn ra, cách hắn chỉ 4 thước chi địa một tên cường giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà cái này đã là khai chiến đến nay bị Lâm Tầm đánh giết người thứ 5, như lại thêm mấy ngày trước thời điểm chết tại Lâm Tầm trong tay 2 người. Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân bên này đã đằng đằng có 7 cái hạt tâm truyền nhân đền tội, đây tuyệt đối là một cái nhìn thấy mà giật mình con số. Truyền đi, cực có thể dẫn phát sóng to gió lớn, lệnh làm thế nhân rung động. Dù sao, kia từng cách đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong bá chủ nhân vật. Vạn người không được một tuyệt thế tồn tại chết không bao lâu. Theo Lâm Tầm tiến lên, một tên đối thủ né tránh không kịp, bị nuốt vào kia hỗn độn lĩnh vực bên trong, thân thể cùng thần hồn bị từng tấc ma diệt, bỏ mình đảo tiêu. Lâm Tầm, ngươi đáng chết! Hoàng phủ thiếu nông đã triệt để tức giận, vô pháp bình tĩnh, đều nhanh điên mất. Vì đối phó Lâm Tầm, hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, đồng thời chưa bao giờ bất luận cái gì một tia chủ quan, đem Lâm Tầm coi là đại địch số một đối đãi. Có thể hắn vẫn là không ngờ tới đối thủ này sẽ như thế đáng sợ, như thế nghịch thiên, hoàn toàn tự lật đổ lúc trước hắn hết thảy nhận biết cùng phỏng đoán. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, thần sắc đạm mạc, không chút nào nương tay. Lần này đi theo tại Hoàng phủ thiếu nông bên người Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân chừng hơn 17 người, nhưng bây giờ đã chỉ còn lại 9 người, cơ hồ là tổn thất một nửa. Nhưng Lâm Tầm trong lòng không có chút nào bất luận cái gì thương hại. Lần này cổ tiên cấm khu chuyến đi, vốn là tranh đoạt hỗn độn trọng bảo mà đến. Nhưng vô luận là Khổng Chiêu các loại chờ Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, vẫn là Hoàng phủ thiếu nông các loại chờ Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân, đều là xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không tiếc hết thảy tiến hành sát phạt. Lâm Tầm đâu có thể nào không giận, huống chi thân phận của hắn sớm đã bại lộ, trong lòng cũng đã mất chỗ cố kỵ, lúc chiến đấu cũng căn bản không có khả năng có bất kỳ lưu tình. Phúc rất nhanh, lại có một người bị chạm, đoạn đao mở ra hắn cổ họng, đem nó đầu lâu chém xuống, tinh hồng nóng hồi huyết thủy vẩy xuống. Mảnh này thiên địa hỗn loạn, huyết tinh mà thảm liệt, đế bảo tranh phong, đạo pháp oanh chấn, trình diễn từng màn có thể xưng kinh thế hãi tục đấu chiến hình tượng. Mà tại hình tượng này bên trong, Lâm Tầm giết chóc như gió đi cuối cùng, có người chống đỡ không nổi, sinh lòng sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Những người khác gặp đây cũng nhao nhao đi theo chạy trốn. Không có người nào không sợ chết. Cho dù cao cao tại thượng như đế cảnh nhân vật, khi thật sự đứng trước tử vong lúc, vẫn như cũ hồi sẽ e ngại, khủng hoảng cùng khiếp nhược. Huống chi những này Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân vốn là có lấy cực kỳ quang minh tiền đồ, có đủ để khiến thế nhân hâm mộ thân thế cùng danh vọng, ai lại cam tâm chết nơi này? Lâm Tầm cường đại làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hãi, cho đến hiện tại nội tâm ý chí chiến đấu đều ẩm ẩm lại dấu hiệu hỏng mất, bắt đầu cảm thấy khủng hoảng cùng e ngại. Muốn sống sót chỉ có thể trốn bao quát Hoàng phủ thiếu nông. Mắt thấy một màn này, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một trận bi thương, tay chân băng lãnh. Hắn biết rõ đại thế đã mất, Hoàng phủ thiếu nông cũng chạy trốn, thậm chí so những người khác trốn được càng nhanh. Cái gì tôn nghiêm, cái gì ngông nghênh, tất cả đều bị hắn hết thảy ném đến sau đầu. Hắn là chư thiên thánh vương bảng hạng 2 khoáng thế yêu nghiệt, là danh chấn tinh không chư thiên lóa mắt kỳ tài, càng bị không biết bao nhiêu lão quái vật nhất trí coi trọng. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn sống sót, Lâm Tầm cũng không kỳ quái sẽ phát sinh một màn này. Hoặc là nói, những năm này chém giết cùng chiến đấu bên trong, hắn gặp nhiều cảnh tượng tương tự. Vô luận là thân phận gì đối thủ, cũng vô luận là ghê gớm cỡ nào địch nhân, chỉ cần đánh không lại lúc, tất nhiên sẽ trốn. Bất quá, Lâm Tầm cũng không tính đến đây dừng tay. Không để ý đến những người khác, hắn hướng Hoàng phủ thiếu nông đuổi theo, bắt sặc trước bắt vua. Huống chi chỉ cần diệt Hoàng Phủ Thiếu Nông, cái này Càn Khôn Đạo Đình hạch tâm truyền nhân chẳng khác nào đã mất đi một cái trụ cột. Xa xa, Lâm Tầm chỉ một cách nhô ra. Đại diễn phá hư chỉ Vô Viễn phất giới mấy ngàn trượng bên ngoài. Na Di trong hư không Hoàng Phủ Thiếu Nông bỗng nhiên huy trường, chẳng cái này cách không đánh tới chỉ một cái chi lực. Oanh, cả hai va chạm, vẹn vẹn để Hoàng Phủ Thiếu Nông thân ảnh nhoáng một cái. Còn không đợi hắn phản ứng, nương theo lấy băng một tiếng oanh minh, một đạo thần tiến theo sát lấy phá không đánh tới. Chói mắt sáng rỡ, tản mát ra hủy thế hung lệ khí tức. Lên Hoàng Phủ Thiếu Nông hét lớn, tử sắc lô đỉnh 72 kiếm lướt đi. Một trận kinh thiên động địa sau khi va chạm, một tiếng này cũng bị ngăn trở. Có thể đụng phải bực này kiềm chế, làm Hoàng Phủ Thiếu Nông muốn tiếp tục bỏ chạy lúc, lại phát hiện Lâm Tầm sớm đã bắt lấy cơ hội. Na Di mà tới, đường đường chư thiên thánh vương bảng hạng hai Hoàng Phủ Thiếu Nông cũng bị sợ vỡ mật sao? Lâm Tầm lúc nói chuyện nâng quyền đả ra, quyền kình hỗn độn, giao chức thần diệu đại đạo pháp tắc, phủ cận hư không như yếu ớt như lưu ly ầm ầm sụp đổ. Lâm Tầm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hiện tại làm quá tuyệt sẽ chỉ làm ngươi về sau chết được rất khó coi. Hoàng Phủ Thiếu Nông hít sâu một hơi, thân thể phát sáng cùng Lâm Tầm đối cứng. Có thể qua trong giây lát, hắn thân ảnh tự bị một quyền này chấn động đến lảo đảo rút lui. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng càng thêm cảm thấy một trận đắng chát cùng bi thương. Nguyên lai, dùng một đối một lúc, chính mình cách này chư thiên thánh vương bảng hạng hai lại cũng như vậy không chịu nổi. A, giờ khắc này, luôn luôn đối với mình nội tình cùng lực lượng tự tin vô cùng cùng tự phụ Hoàng Phủ Thiếu Nông, nội tâm bị nặng nề vô cùng đả kích. Đánh không lại liền chạy, trốn không thoát tự lên tiếng uy hiếp. Loại này nát tục sự tình quá thường gặp, chỉ là ta lại không nghĩ rằng bực này nói lại xảy ra từ ngươi nhân vật như vậy trong miệng. Đơn giản quá làm cho người ta thất vọng. Lâm Tầm không che giấu chút nào chính mình giọng mỉa mai, tiếp tục sát phạt. Thân ảnh bao trùm hỗn độn đạo vực, thế như ma thần quét ngang, sát phạt chi lực kinh thế. Cái thứ nhất bổ canh đưa lên, cái thứ hai bổ canh tại khoảng rạng sáng.